trên cái chi pháp để cho quý vị có thể hiểu rằng là tất cả những cái gì mà Đức Phật chế ra để cho chúng ta có cái giới để mà gìn giữ, giới của người xuất gia cũng như giới của người tại gia, thì giới này sẽ giúp cho chúng ta biện biệt được thế nào là việc nên làm và thế nào là việc không nên làm, thế nào là con đường thiện và thế nào là con đường không thiện, thì nó là cái ranh giới. Thế nào là cái con đường mà đưa cho chúng ta tiến hóa tâm linh và thế nào là con đường làm cho chúng ta đây phải thoái hóa tâm linh. Và như vậy giới là cái nền để từ đấy có thể phát triển tâm linh. Giới giống như là một cái vùng cỏ hoang mà bây giờ chúng ta dọn sạch những cái cỏ không có ích lợi trên cái vùng đất đó, thì sau khi đã dọn sạch rồi, đã xới đất lên rồi, thì chúng ta mới gieo xuống đấy những cái mầm định và tuệ được. Thì như vậy giới là nền tảng trên con đường tiến hóa tâm linh. Chúng ta hiểu như vậy để khi nào mà quý vị tìm hiểu về kinh điển, mà những cái sách vở nào nói về giới thì chúng ta nên đọc, nên tìm hiểu sâu. Bởi vì cái đó nó cũng giống như là trong cái nghề nông, người ta chỉ mình với những cái loại cỏ nào thì chúng ta phải nhổ như thế nào, phải dọn dẹp như thế nào mà nó sẽ không có bị tái trở lại, nó sẽ không có lấn chiếm những cái hạt giống mà tốt đẹp chúng ta gieo trồng trên cái vùng đất tâm linh của chúng ta đây. Cho nên khi chúng ta giữ giới trong sạch thì đó là chúng ta tạo một cái điều kiện hết sức tốt lành để cho cái phần mà định và tuệ trong cái tâm thức của chúng ta được phát triển. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta theo Phật, chúng ta hiểu Phật mà chúng ta chưa có thọ trì tam quy và ngũ giới thì chúng ta chưa thể gọi là người Phật tử. Bởi vì chúng ta tuy biết giới nhưng chúng ta không thọ giới thì chúng ta không thể nào có sự giữ giới, không thể nào có hành giới và không thể nào có thành tựu giới. Giống như bây giờ mình biết rằng là phải làm cỏ sạch mới gieo những cái hạt giống tốt lành xuống, nhưng mình không làm cỏ, mình không nhận những cái công cụ để mình bới gốc rễ của nó lên, không có nhổ cỏ, không có làm cho sạch được, và đất mình không thể là một cái vùng đất tốt để gieo trồng cái hạt giống định và tuệ được, thì không thể gọi cái người chưa thọ quy y, chưa có quy y và thọ giới thì không thể nào gọi là người Phật tử được. Cái người đó coi như đến trước cái cửa đạo và đi ở ngoài cái cửa đạo, không bước vào bên trong. Cho nên ngày nào giờ nào mà chúng ta đã thọ giới rồi mà chúng ta có giữ giới, chúng ta có hành giới và chúng ta có thành tựu được những cái giới đó thì chúng ta mới đúng là người Phật tử. Còn không đó thì chúng ta cũng có quy y, cũng có thọ giới, nhưng là người Phật tử trên danh nghĩa mà thôi, vì chưa có giữ gìn cái điều đầu tiên là giới và chưa có tiến tới hành giới. Và trong cái giới mình gìn giữ đó, nó không có những cái mức độ thành tựu của nó thì cũng chưa có phải được gọi là cái người Phật tử thực thụ, mà là người Phật tử trên danh nghĩa mà thôi. Do đó mặc dầu những cái điều mà về giới mà chúng ta học trong bài kinh Phạm Võng này thì tất cả quý vị đều biết hết, không có một người không biết, không có một người nào không biết, nhưng mà chúng ta lặp đi lặp lại cũng không phải là thừa, là bởi vì mỗi một ngày nếu quý vị có cái giờ tụng kinh hoặc là giờ hành thiền thì bao giờ cái công việc của chúng ta làm là cũng phải có quy y và thọ những cái giới mà chúng ta đã thọ. Hoặc là khi chúng ta biết chúng ta đứt giới thì chúng ta lập tức là chúng ta phải thọ giới lại liền. Thành ra cái giới nhắc đi nhắc lại là một cái điều rất là tốt, rất là ích lợi cho chúng ta chứ không có phải là thừa. Như vậy trong 26 tiểu giới mà chúng ta tìm hiểu trong bài kinh Phạm Võng thì chúng ta có thể tóm tắt như thế này. Cái giới thứ nhất mà nói về sát sanh thì nó liên quan đến tâm sân. Giới thứ hai là trộm cướp thì liên quan đến cái tâm tham. Trong cái hành vi trộm cướp này, nếu mà nó có đưa đến cái sự thương tổn về mặt tánh mạng của chúng sinh nào đó, thì cái đó nó còn phạm thêm cái giới sát nữa. Về tà dâm thì nó thuộc về tham, nói láo thuộc về tham, hai lưỡi là có tham và có sân, nó đan xen lẫn nhau. Thô lỗ và độc ác thì đó là sân, ỷ ngữ thì nó đan xen lẫn nhau. Bởi vì trong cái ỷ ngữ chúng ta học rồi, là trong ỷ ngữ là có nói những cái lời mà coi như thuộc về khuê phòng, có những cái lời phù phiếm và nói những cái lời liên quan đến thập ác, cho nên là tùy lúc mà nó sẽ là tham, tùy lúc nó sẽ là sân. Đó là phần ý ngữ. Phần số 8 là cái phần mà nói về cây cỏ. Cái thành tựu về giới của Đức Bổn Sư là không làm hại bất cứ một cái cây cỏ nào cả. Thì bây giờ mình nói đến cái giới này, cái giới mà làm hại cây cỏ đó, nó thuộc về sân. Sân. Và cái này nó sẽ liên quan tới cái phần ở dưới này đây. Nó phần sau nữa mình học. Thì ở đây nói thêm được chút câu khỏi nói nữa. Là vì sao cái người xuất gia thọ tỳ kheo đó, thì nếu mà giữ cái giới luật chặt chẽ đó là mình không có trồng cây. Không làm tổn hại cây cỏ mà không trồng cây. Tại vì khi mình trồng cây á, thì mình muốn cho cái hạt giống mình gieo xuống á, nó được lên tốt tươi. Rồi khi nó lên như vậy thì cái tâm mình hoan hỷ. Mà nếu có ai tới đó mà bẻ bỏ cái cây đó, hoặc là giông bão gì đó nó hư vân vân, thì trong lòng của mình không có vui. Như vậy đó, là nếu như mình trồng cái cây thì mình vô tình để cái tham vi tế của mình nó phát ra. Thì đối với cái đời thường, đây không có cái gì gọi là vi phạm về đạo đức cả. Nhưng mà trong cái vi tế về mặt tham, về mặt cái tâm thiện và bất thiện, thì đây là bất thiện vi tế. Cho nên người cư sĩ không giữ giới này. Bởi vì giữ cái giới này thì làm sao mà có thể sinh sống. Ví dụ như trong nhà mình cũng phải trồng rau, trồng chuối, trồng cây, trồng đồ để mình sống. Hoặc mình làm nghề nông thì không thể gìn giữ cái giới này. Nhưng mà người xuất gia trong cái vi tế thì có gìn giữ cái giới này. Ăn phi thời. Khi mà ăn phi thời đó, thì cái tâm tham của mình nó dễ phát sanh. Bởi vì đối với cái đời thường đó, thì hãy mình cảm thấy thích cái gì thì ăn cái đó. Bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào mà mình thấy cái thực phẩm nào vừa ý thì mình ăn. Thì như vậy là mình chiều chuộng theo cái ý thích của mình. Mà cái ý thích đó là thỏa mãn cái sự thọ hưởng vật thực của mình. Thì cái đó là nó tạo điều kiện cho cái tâm tham phát sanh. Còn đối với người xuất gia thì trong giới luật có nói rằng là cái buổi chiều không có ăn. Thì trong luật nói là khi một vị tỳ kheo đó sáng sớm bưng cái bình bát đi, thì là những cái người mà nông dân ở vùng đó, người ta rất là hoan hỷ, ta đặt bát. Bởi vì ta thức dậy từ 2-3 giờ sáng, người ta lo chuẩn bị một ngày đi làm đồng, cho nên cái giờ đó là cái giờ thích hợp để mà những cái vị xuất gia đó bưng cái bình bát để khất thực. Thì đến khi mà 3 giờ chiều lại thấy những vị này bưng cái bình bát đi nữa, thì lúc đó những người nông dân họ còn ở trên cái mảnh ruộng của họ. Thì khi mà bưng cái bình bát đi như vậy mà không có đặt bát được thì trong tâm họ rất là ái nái. Nhưng mà trở về để mà nấu nướng mà đặt bát chư tăng thì không thể được, cho nên họ đã bạch điều này lên Đức Bổn Sư. Và từ đó thì Đức Bổn Sư nói rằng là không có thọ thực vào buổi chiều. Đó là như vậy. Nhưng mà nếu như những cái vị nào mà bệnh hoạn hoặc sức khỏe kém thì buổi chiều có thể ăn nhẹ, thì cái đó nó cũng thuộc và ăn phi thời, nhưng mà nó không phải là một cái điều quá nặng nề. Bởi vì cái phước đức không đủ. Ăn như vậy là do cái phước đức của mình không đủ, cho nên là cái sức khỏe mình không có kham được. Là khi phước đức mình đầy đủ đó, thì cái buổi chiều do mình hành thiền, mình giữ gìn, thì là mình có thể thọ hưởng được cái thiền thực. Nhưng phước đức không đủ thì phải dùng cái thực phẩm. làm cái để mà nuôi cái mạng sống này. Thì như vậy khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì bất cứ cái bữa ăn nào, dẫu cho ăn một thời đi nữa, thì cái điều quan trọng là phải xem xét xem là lúc mình ăn đó thì cái tâm gì nó đang phát sinh. Cái điều đó là cốt lõi. Thí dụ như là có ăn sáng thì cũng phải như vậy, mà có ăn thêm vào buổi chiều, ăn nhẹ nhàng vào buổi chiều, thì cũng phải lấy cái điều mà quan sát trong lúc mình ăn, tâm gì nó mình phát sanh, cái đó là cốt lõi. Ở đây đó thì vị thanh niên này ca ngợi Đức Bổn Sư đã thành tựu cái giới là không ăn phi thời nữa. Thực ra đó, khi quý vị nhìn lên đây thì tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Phật là tắt cái thiền sắc giới là lên đến cái tuyệt đỉnh của nó rồi. Thần thông là lên đến chữ minh rồi. Khi mà đắc thiền vô sắc giới thì cũng lên đến tuyệt đỉnh rồi. Thì vị này có thể không cần thọ thực, một ngày không cần thọ thực lúc nào cũng vậy. Không cần thiết nữa. Là tại vì khi cái định lực nơi mình cao đó, thì cái sự giao lưu với cái khí bên ngoài đủ để cái có cái đạm chất để nuôi rồi. Không cần. Hoàn toàn không cần. Cho nên Đức Phật mà bưng cái bình bát mà đi khất thực một ngày một lần như vậy là để hóa duyên. Chứ còn nếu như mà cần duy trì cái sự sống thì cái pháp thiền này đủ rồi. Cho nên quý vị thấy những người người ta nhập thiền đó, người ta có thể quy định cho mình là một tháng hoặc là ba tháng người ta mới xuất thiền. Thì trong khoảng thời gian đó cũng đâu có đi vệ sinh đâu, không cần gì hết, đủ sức rồi. Cho nên nếu mà nói với Đức Bổn Sư mà nói một ngày ăn một lần thì thật sự cái đó không phải là cái chủ yếu. Nhưng ngày này cái, cho nên là Đức Bổn Sư đã thành tựu cái việc mà coi như là ăn một ngày một lần, không ăn phi thời là cái điều rất là bình thường, không có gì đáng để ca ngợi cả. Cho nên Đức Bổn Sư mới nói rằng những ai mà ca ngợi về vấn đề thành tựu giới của Đức Bổn Sư đó, là những điều ca ngợi rất là nhỏ nhặt, rất là tầm thường của một người phàm phu trông thấy như thế mà ca ngợi thôi, chứ không phải đây là điều đáng ca ngợi. Nó là điều bình thường. Nhưng mà với những người trong cõi dục thì cái thực phẩm là cái phần chánh để nuôi mạng sống của cái người đó. Mà nếu mà chỉ ăn một ngày một lần là hoàn toàn không ăn phi thời là cái điều rất đáng ca ngợi. Nhưng cái này là tùy cái sức khỏe, tùy cái phước báo của mình. Chứ còn nếu mà mình giữ chắc cái điều này đó mà giữ được thì rất là tốt. Còn nếu không giữ được thì tùy. Ví dụ như có một vị đó giữ cái giới này trên 30 năm. Thế bây giờ bệnh nó phải uống thuốc suốt từ sáng rồi trưa rồi chiều rồi tối luôn. Thì khi mà uống vô như vậy đó thì nó bắt đầu là nó cao. Thì vị này nằm không, trên 70 tuổi rồi. Mà bây giờ cứ phân vân về cái việc này hoài, không biết giải quyết làm sao. Thì khi cái vị đó hỏi tôi thì tôi có nói, tôi có giải thích thế này. Là cái này đó là đã đến lúc cái phước mình không đủ để hưởng cái thiền thực rồi. Thì bây giờ mình phải xem những cái gì mình ăn vào trong cái buổi chiều đó, một chút cháo và một chút bột đó, hãy coi nó là thuốc. Phải tác ý coi nó là thuốc. Để chi? Để khi mà mình dùng cái thuốc mà nó đều đặc trị về cái bệnh của mình đó, thì nó sẽ không có gây cái phản ứng là nó bị bệnh bao tử nữa. Tức là nó không tăng trưởng cái bệnh mình. Bởi vì khi mà cái bệnh phát sanh ở thân mình đó, thì có nghĩa là pháp bất thiện đang phát sanh. Và những cái tác dụng của bệnh tật đó, nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề cái pháp bất thiện, nó tăng trưởng chứ nó không có lui gót. Cho nên cái điều quan trọng trong cái hành trì của chúng ta là giữ được pháp thiện ở trong tâm hay không. Thì cái sức khỏe là một trong những cái điều kiện căn bản để mà gìn giữ được pháp thiện ở trong tâm. Khi thân bệnh là pháp bất thiện phát sanh, khi tâm bệnh là pháp bất thiện phát sanh. Mà khi thân bệnh nó dễ quyến vào trong cái việc mà nó làm cho cái tâm bệnh hoạn phát sinh thêm. Cho nên xem xét lại cái điều đó thì cái tác ý khi mà buổi chiều mình dùng một cái thức ăn nhẹ nào đó để cho cái nó không cái bệnh trong cái cơ thể của mình không có cái điều kiện để phát sinh lên, để trợ duyên cho sức khỏe, thì cái điều là tốt. Chứ không có phải là cái điều này là phạm một cái gì quá nặng nề, không phải vậy. Và cái tác ý chủ yếu vẫn là phải xem xét trong lúc mình ăn như vậy, mình ăn với tâm gì, có thấy hay không. Tới thứ 10 là xem múa hát đờn kèn vân vân. Thì khi mà những cái mà thuộc về cái nghệ thuật cung phụng cho cái đời sống của thế gian, ví dụ như phim ảnh kịch nghệ múa hát vân vân, thì đó là thuộc vào cái nghệ thuật ở thế gian. Nghệ thuật ở thế gian nó phải chuyên chở cái tâm ý của người thế gian, cái tâm tư tình cảm của người thế gian. Và như vậy, khi một người xuất gia, một vị tỳ kheo mà xem những cái pháp thuộc về thế gian, thì có đủ sức để mà kiểm soát được tâm mình hay không? Hay là khi những cái gì mà trong cái ca kịch hoặc phim ảnh á, nó kích động trong cái tâm của mình, để mình vỗ tay, mình khen tặng, hoặc là mình buồn theo cái nhân vật, mình vui theo nhân vật, mình thăng trầm theo những cái nhạc hoặc là những cái lời, những cái ý tứ trong đó đó, mình có kiểm soát được tâm của mình không? Và thật sự ra đó thì không ai có thể kiểm soát được đầy đủ cả, mà thường nó có một cái sức hút, nó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và như vậy đó, cái tâm của người này sẽ thăng trầm theo. Và như vậy có nghĩa là pháp phóng dật đang có mặt trong tâm của người đang xem đờn ca múa hát đó, phóng dật rất là nhiều. Và cái phóng dật này á, nó sẽ kết hợp, phóng dật nó nằm đây, phóng dật đây, nó là một cái chi phần ở trong si phần. Và khi nó phát sanh như vậy, không bao giờ nó phát sanh một mình, nó sẽ phát sanh ở trong cái tâm hoài nghi, hoặc là tâm si hoài nghi, hoặc là tâm si hoài nghi, hoặc là si phóng dật. Còn nếu không, nó sẽ phối hợp với lại tâm tham và phối hợp với tâm sân. Cho nên khi mình xem những cái thuộc về cái giải trí của thế gian, thì cái tâm của mình á thường nghiêng vào pháp bất thiện nhiều hơn là pháp thiện. Do đó tránh, bởi vì nó sẽ làm kích động trong tâm, cho nên mình tránh cái này. Giờ trang sức nhất định là tham rồi, không có thoát ra khỏi. Bởi vì tất cả những người đàn ông và những người đàn bà trong cái ăn mặc, trong cái giữ gìn tóc tai, trong tất cả những cái gì mà phụ tùng trên cơ thể của người ta đó, thì người ta đều muốn là nó đẹp. Và trong cái ước muốn gì cái đẹp này, nó một cái khuynh hướng tự nhiên, một cái khuynh hướng giống như là cái khuynh hướng là nước thì phải chảy xuống vậy thôi. Thì khuynh hướng đó là cái khuynh hướng mà gọi là cái sắc của người nữ đó, thì quyến rũ sắc nam, mà sắc của người nam quyến rũ cái sắc của người nữ. Những cái hương mà người nữ dùng, hương người nam dùng, thì nó cũng tiết ra để nó quyến rũ. Nó là cái sức hút giữa nam và nữ. Cho nên khi mà cái người xuất gia rồi, thì là tất cả những cái gì để mà làm tăng lên cái vẻ đẹp của cái sắc pháp này không sử dụng nữa, bởi vì nó thể hiện cái tâm tham và mình không nhìn thấy ra. Nó là một cái khuynh hướng để mà quyến rũ cái người khác giới. Nằm giường cao, nằm giường cao này đó, trong phần sau quý vị sẽ thấy là có cái phần chi tiết rất là rõ. Thì khi mà nằm giường cao rồi là chiếu rộng, dùng tất cả những thứ đẹp đẽ, thì cái đó nó là thể hiện cái tham. Mà cái tham này đó, nó thường nó dính tới cái ngã mạn. Cái này ở cái phần mà bảy cái đại giới thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Cái này chỉ nói chi pháp thôi. không có tích chứa vàng bạc. Cái tích chứa này nó thuộc về tâm thần và nó dính mắc vào. Hãy còn cầm tiền, cầm vàng trên tay là phạm giới. Cho nên là khi mà giữ tiền, giữ vàng phải xả giới này ra, không giữ giới này nữa. Vì phương tiện thì phải xả giới, còn nếu không phạm giới. Nên quý vị mà đi vào trường thiền đó, thì khi mà vào trong những cái thiền viện nào gửi hết đồ ở trên văn phòng hết, không có giữ gì hết. Điện thoại không giữ, đồng hồ không giữ, tất cả không giữ hết. Không có chút nữ trang nào trên người cả. Có những cái thiền viện kỹ lưỡng đó, thì khi vào không cho mặc đồ đời nữa, mà mặc áo giới, mặc đồ của cái người thiền sinh, để cho nó đồng phục hết. Thì như vậy để cho thấy là bây giờ mình tập bắt đầu một cái đời sống đơn giản, và không có quan tâm tới bất cứ ai ngoài cái chuyện quan tâm tới đề mục của mình. Cho nên không có màng tới những cái pháp thế gian nữa. Tới cái phần thứ 14 là ca ngợi rằng Đức Bổn Sư là không dùng cái hạt mà còn sống, tức là cái hột giống, cái hột mà có thể lên cây, gọi là hạt sống. Cái này nó nằm trong giới sát. Nên thí dụ như bây giờ một vị mà bệnh đó, mà quý vị dâng cái củ gừng lên, thì quý vị phải cắt rồi mới dâng lên. Chứ còn để nguyên á thì dâm cái củ gừng xuống nó lên được. Thì cái tác ý mình cắt đi. Hoặc là ăn một cái trái gì đó thì khi dâng lên là phải cắt miếng, chứng tỏ là nó không còn cái sự sống nữa thì mới dâng lên. Cho nên khi mà cái giới sát này mà giữ cho sâu đó, giữ cho kỹ đó, thì quý vị thấy là cái hạt giống cũng không có đụng tới, một cái bụi cỏ cũng không được nhổ đi. Thì như vậy làm sao nói đến cái chuyện đó mà làm cho những cái động vật khác đó phải bỏ cái thân mạng mình đi để mà nuôi sống cái thân mạng của cái người khác. Đâu có thể nào giết hại những cái con vật để mà ăn uống. Trong khi cái giới luật càng đi sâu, điều gì thấy cỏ cũng không được, một cái hạt giống cũng không được. Đó là giới sát, nó thuộc về sân. Thịt sống cũng không được, nó nằm trong cái cộng nghiệp sát sanh. Vì thế kỹ chưa, thịt mà nó không phải là giết cái con vật đó, không phải vậy. Nhưng mà thịt cái con vật đó còn sống cũng không có nhận để nấu nướng. Vì thế nó kỹ chưa. Đi sâu vào trong cái giới mà đi càng vi tế vào đó, thì quý vị thấy là cái giới sát này phải dùng cái chữ là coi như là rất là sát sao, rất là chi ly, rất là kỹ lưỡng, một chút xíu cũng không phạm tới cái giới sát. Cho nên là ví dụ như trong đời này mình đã phạm giới sát sanh, thì mình có tu đi nữa thì cũng tạo điều kiện thôi, chứ chưa thể nói chứng đắc trong đời này. Thì khi cái ngũ giới mà mình gìn giữ đó, thì mình giữ được cái giới thô, rồi phải đi cái giới tế. Như vậy là thịt sống cũng không có động vào, không có nấu nướng. 16 là không có giữ nô tỳ gái hay trai. Vì sao không có giữ nô tỳ gái hay trai? Rất là đơn giản, bởi vì người tu thì phải sống cực kỳ đơn giản. Như vậy mình nuôi nô tỳ ở trong cái nhà mình để làm gì? Không có việc gì để làm. Tại vì ngày ngày thì những vị tỳ kheo thời Đức Phật đó là bưng bình bát đi quá duyên, xong rồi ngồi bất cứ một cái cội cây nào cũng được, hay đúng cái giờ đó thì ngồi xuống ăn xong rồi hành trì. Thì khi mà xong rồi đó, ăn cũng hành trì, mà bước chân về chỗ cái tịnh xất mình ở hay tịnh xá mình ở cũng hành trì, rồi suốt khoảng thời gian nó cũng hành trì. Giờ nào tắm giặt thì giờ đó tắm giặt, thì đâu có cái nhu cầu đó nữa, cho nên là không có nhận nô tỳ gái hay trai. Mà vậy còn làm cái hạnh phục vụ, chứ không có cần cái sự phục vụ của người khác. Với lại khi mà tu tập như vậy thì trong tăng đoàn hoặc là trong ni đoàn đó, thì người ta giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như Đức Bổn Sư đó, là khi có một cái người bệnh bị ghẻ lở vậy, hôi thối vậy, thì chính Đức Bổn Sư với một cái người thị giả của mình là đi múc nước tắm cho cái vị đó. Đích thân Đức Bổn Sư tắm cho cái vị đó. Như vậy đâu có cần thiết phải có nô tỳ gái hay trai, mà chính cái người ở trong cái tăng đoàn hoặc ni đoàn đó là làm cái hạnh phục vụ, hành cái hạnh phục vụ với nha, là đủ rồi. Không nhận đàn bà con gái. Và cái này thì không nhận đó là để mà giữ cái giới, tránh xa cái tà dâm. Giữ cái giới tà dâm, không tà dâm. Cái này đó là trong cái thực tế đó, là khi mà những cái người nữ mà thận trọng đó, thì khi mà đi vào chùa hay bất cứ đâu mà mình gặp một cái vị tăng, thì cái kỹ lưỡng là chúng ta phải đứng cách xa ra, không có để cho cái tà áo của vị tăng đó hoặc là tà áo của mình đó chạm vào nhau, thì cái đó mới đúng. Thì cái này đó, khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta sẽ nói làm sao mà lại là khó khăn đến như vậy. Nhưng mà thật sự khi quý vị hiểu rồi thì quý vị sẽ thấy không phải là khó khăn đó. Quý vị thấy hai cái từ trường không? Nếu mà cái từ trường đó nó gần chừng nào, cái lực hút nó mạnh chừng nào, nó sẽ khởi dậy rất là nhanh. Cho nên nó phải có một cái khoảng cách. Thành ra ta chỉ nói là cái tà áo bay không được đụng, hoặc là mình không được ngồi sát một cái vị tăng. Vị tăng cũng không được ngồi sát một cái người nữ. Người nữ đó là người xuất gia hay người tại gia không cần biết, chỉ cần biết đó là người nữ. Bởi vì trong cái từ trường nó có lực hút. Và cái gì nó khởi dậy trong tâm của người đó thì người đó sẽ biết. Cả hai người đều biết, người khác không biết. Cho nên cái giới là phải có sự cách xa, để cho cái từ trường, cái lực hút nó không mạnh, nó giảm bớt. Và chưa kể khi đứng gần vậy á, là từ nơi cái người này á, nó sẽ có cái mùi bay ra, người kia cái mùi bay ra. Cái mùi nó cũng để lại một cái nỗi nhớ. Cái hấp lực đó nó cũng trở thành một cái điều mà nó nhộn nhạo ở trong tâm. Cho nên khi nói cái tà áo là nói cái tướng thôi, chứ trong cái tâm á, là tránh cái lực hút. Cho nên không có nhận đàn bà con gái là để giữ cái giới không có tà dâm. Hoặc là trong một cái khuôn viên của một cái chùa đó, thì không thể nào có giải bên nay tăng giải bên nay ni, không có như vậy. Miếng đất nó phải tách ra, mà có khi đó không được chung một cái hàng rào, phải tách ra, tách biệt rõ mà. Và không có chuyện tăng ni ngủ chung một mái nhà, không hề có chuyện đó. Bởi vì cái lực đó nó kinh khủng lắm. Một ngày không sao, hai ngày không sao, nhưng năm này qua năm khác, đó là cái chuyện rất khó gìn giữ. Nó đã trở thành một cái lực rồi, mà nó là cái quy luật về mặt sức hút của cái giới, cái giới tính nam và giới tính nữ. Kinh Đức Phật nói rõ, không có cái sắc nào, không có cái sắc nào, không có cái thinh nào, không có cái khí nào, không có vị nào, không có cái xúc nào mà nó hút lẫn nhau mạnh mẽ như sắc nam đối với sắc nữ cả. Người nam như người nữ nó có một cái lực hút về nam châm. Và cái đó là cái quy luật tự nhiên trong cái vấn đề mà người ta duy trì nòi giống. Nhưng mà vì con người ta không dừng lại ở chỗ duy trì nòi giống, cho nên vợ chồng chân chính, có con có cái, là ở chỗ duy trì nòi giống. Và từ cái chỗ đó gieo được những cái hạnh lành, tạo được cái phước báo của mình. Nhưng nếu ai cũng như vậy hết thì không nói, nhưng mà đại đa số đó, người ta quá mức trong cái chuyện đó, cho nên mới gọi là tà dâm. Do đó khi cái người tu thì tà dâm đã không đi rồi, nhưng mà cái sự duy trì nòi giống cũng không cần thiết nữa. Bởi vì đối với người tu, chỉ có hạt giống trí tuệ là cần phải duy trì và phát triển. Còn những cái mà nó phát sinh do những cái duyên nó tạo điều kiện đó, để mà nó nối dài những cái nghiệp của nó, thì người tu không có nối dài những cái nghiệp thế gian, mà là gieo những cái hạt giống trí tuệ mà thôi. Do đó mà không có nhận đàn bà con gái, cũng như một cái chùa ni thì không nhận nam. 18 là không nhận cừu dê. 19 không nhận gia cầm heo. 20 không nhận voi bò ngựa ngựa cái. Thì tất cả những cái này, khi mà nuôi dưỡng những cái con vật mà thuộc về gia cầm gia súc này đây đó, thì khi mà nuôi như vậy, thứ nhất phải mất cái thì giờ để mà chăm sóc nó, lo cho nó ăn. Thì cái thì giờ đó không có để mà không có dành đủ để mà ngày đêm sống trong cái đề mục của mình. Cái thứ hai đó, khi nuôi dưỡng những cái con vật đó thì cái tình cảm của mình sẽ gắn bó. Hôm nay nó khỏe hay là nó bệnh, hay là nó lớn lên nó đẹp đẽ, nó khôn ngoan thế nào, thì người ta gắn bó cái tình cảm ở trong đó và thăng trầm theo cái đời sống của nó. Thì như vậy cái người này sẽ xa rời đề mục. Đời sống thế gian, điều đó không có gì xấu cả. Nhưng mà với đời tu thì cái đó là cái chuyện mà làm cho đó người ta xa rời đề mục người ta rất nhiều, và làm cho cái tâm người ta đó thăng trầm theo cái đời sống của chúng sinh khác, thì nó vẫn là một cái sự phóng tâm ra ngoài, không có cần thiết, cho nên là không có nuôi dưỡng những cái con vật này. 21 là ruộng đất. Quý vị có nhớ là trong lớp này tôi cũng có kể rồi, một cái vị tăng đó hoàn tục 7 lần cũng chỉ vì cái hạt giống của mình. Thì vị này là ẩn tu trong núi đã lâu rồi, thì vị này cứ giữ những cái một cái túi hạt giống, cứ mỗi một năm đến cái mùa mà đầu mưa thì bắt đầu ra bới đất lên để gieo những cái hạt giống đó. Thì cái hạt giống đó khi mà nó lên đó, nó có trái, có cái quả ra đó, thì vị này đó là giữ cái đó lại để mà sống một năm, tức là một năm gieo hạt giống một lần và ăn bằng những cái thứ mình trồng ra, để quanh năm suốt tháng là ở trong núi đó tu, không có bận rộn bên ngoài. Thì sau này khi vị này đi xuất gia đó, thì vị này mới còn để lại một cái cây cuốc chim với lại cái túi hạt giống ở tại nơi cái hang đá của mình. Thì cứ một năm như vậy đó, vị này mới ngồi mới nghĩ rằng mình chỉ cần làm có một cái chút xíu thôi, nhưng mà mình có cái này để đem về cái chỗ tu tập này thì mọi người nó cùng ăn cũng không có gì là sai. Cho nên là cứ tới cái mùa mà bắt đầu gieo trồng thì vị này xin trở về để mà gieo trồng. Thì khi mà ra đi trong khoảng một tháng như vậy là phải hoàn tục. Và vị này 7 lần vậy, 7 năm như vậy là hoàn tục, cứ mỗi năm hoàn tục một lần, chỉ để trồng những cái loại hoa màu đó rồi đem vào trong cái tịnh xá đó thôi. Thì tới lần thứ 7 thì trên con đường đi về đó, thì vị này mới sực nghĩ lại, tại sao mình đã xuất gia rồi mà bây giờ còn nặng vào trong cái đất đai, cái hạt giống, cái trồng trọt này đây. Mà trong cái khoảng thời gian này thì đâu có hành trì được nhiều, là chỉ chăm chú vào trong cái việc làm này thôi, thì chỉ là phát thiện thôi, chứ thiện trí không có phát sanh. Cho nên vị này đó mới là cầm cái cây cuốc đó và rồi ném xuống cái sông và không ngó lại là mình đã ném ở cái vùng nào và đi luôn. Thì từ đó là không có hoàn tục nữa, chỉ vì là cái việc hạt giống và đất đai để trồng trọt. Cho nên người xuất gia thì không có dính vào cái ruộng đất này. 22 là nhờ người khác làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Thì hồi nãy cái phần trên á là nó gắn với cái tham. Cái này mà môi giới hoặc tự mình môi giới thì cũng là phát xuất từ cái tâm tham. Không có đứng cái chính giữa để mà nối cái người này với người kia, nối việc này với việc ngọ, thông tin qua lại, đó không phải là cái chuyện của người xuất gia. Nhờ người khác cũng không được, mà tự mình cũng không được. Là vì cái người xuất gia mà để tu giải thoát không có giờ để làm chuyện đó. Thời Đức Phật thì chỉ có một việc duy nhất á, là gắn liền với đề mục của mình. Ngày giờ nào, bất cứ lúc nào không gắn liền với đề mục của mình thì có nghĩa là tâm phóng dật. Huống chi mà còn làm cái công việc này nữa thì coi như là bỏ đề mục tu hành. 23. Buông bán. Thì tất nhiên là khởi dậy cái tâm tham mạnh mẽ rồi. Gian lận trong cái vấn đề cân đo nó cũng thuộc về tham. 24. 25. Tà hạnh, hối lộ, gian trá, lừa đảo, vân vân, đó là bản chất của tâm tham. 26. Là làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức bách, chiếm đoạt, vân vân. Bức bách là làm cho bức xúc cái người khác. Thì đó là nằm trong cái tâm sân. Như vậy 26 tiểu giới chúng ta đã tóm tắt lại, quy lại, thì quý vị thấy rằng dẫu bao nhiêu giới cũng không có đi ra khỏi cái chuyện mà chúng ta ngăn ngừa những cái pháp bất thiện đây, đẩy lui những cái pháp bất thiện đây. Cho nên giữ giới là chúng ta làm cho cái những cái ô nhiễm thô trong tâm ta thuộc về sam sân si đó là được đẩy lui ra. Bây giờ xin mời quý vị dở cái bài kinh chúng ta ra, bài kinh Phạm Võng ra, và tìm hiểu về trung giới, 10 trung giới. Cái chỗ mà cái trang số 5 á, trang số 5, quý vị đọc thấy cái chỗ số 11 á, thì cái hàng trên số 11 á, có để là song tiểu giới, thì quý vị thêm vô là song 26 tiểu giới. Cuối cái trang số 5 á, quý vị thấy cái số 11, thì trên số 11 có để song tiểu giới, bây giờ quý vị để song 26 tiểu giới. Thì bắt đầu từ số 11 này đi đó, nó là 10 trung giới. À, xin mời quý vị theo dõi. Bây giờ chúng ta đến phần số 11, là bước vào trung giới. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như các hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ ngành cây xanh, hạt giống từ đốt xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn Sa môn Gotama thì không làm hại hạt giống hay cây cối nào. Này các tỳ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai là không có hại hạt giống hoặc cây cối nào cả. Thì trong cái phần trung giới này là cái phần mà giảng cái giới tỉ mỉ hơn chút. Và đại giới thì giảng kỹ nữa, giảng sâu nữa. Cái chữ trung có nghĩa là vậy, và chữ đại có nghĩa là vậy. Tức là mỗi lúc mỗi tỉ mỉ hơn. Tỉ mỉ ở mực trung thì gọi là trung giới. Tỉ mỉ ở cái mực sâu hơn thì gọi là đi vào đại giới. Thì như vậy chúng ta sẽ xem cái phần mà nêu chi tiết về những cái giới mà có thể phạm phải đây. Các sa môn bà la môn khác sử dụng thức ăn làm hại đến hạt giống và cây cối. Thì trong cái bài này đó có cái câu mà quý vị sẽ thấy hơi khó hiểu một chút đó. Thì cái câu đầu tiên có nói vậy: trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Tức là như thế này, những cái vị này đó là đã được người ta cúng dường thực phẩm đầy đủ rồi, nhưng vẫn sử dụng thêm một số những cái mà họ dùng đó thì nó có hại đến hạt giống và cây cối. Tức là họ dùng những cái thức ăn thêm vào, chứ không phải do người khác cúng dường, mà những cái thức ăn này làm hại đến hạt giống và cây cối. Cho nên cái phần nêu chi tiết sẽ nói về các sa môn bà la môn khác sử dụng thức ăn làm hại đến hạt giống và cây cối, như là cái cây mà từ rễ sanh ra. Tức là những cái cây này nó không có hạt giống, nhưng mà nếu nó còn cái rễ thì nó còn mọc lên được nữa. Thì những vị này đó dùng cái đó để mà ăn thêm, chứ không phải do người ta cúng dường. Quý vị phân biệt hai cái đoạn này. Tức là những vị này đã được cúng dường đầy đủ rồi, nhưng mà trong cái đời sống của mình á, vẫn dùng thêm những cái thứ mà làm hại đến hạt giống và làm hại đến cây cối. Thì cây từ rễ xanh, cây từ cành xanh. Tức là sao? Là những người này đó cắt những cái cây mà từ rễ nó xanh lên, cắt những cái cây từ cành nó xanh lên để mà ăn. Tự ý. Hoặc là những cái cây từ những trong những cái đốt cây đó, từ những trong những cái mắt của nó sinh ra. Hoặc là những cái cây mà do chiếc cành, hoặc là những cây do hạt giống. Thì khi sử dụng những cái này mà không phải mà do mình tự ý mình phạm vào, thì như vậy đó, về mặt trung giới thì vị này cũng là phát triển cái tâm sân của mình. Như vậy cái phần trung giới thứ nhất ca ngợi Đức Bổn Sư là vô sân, là không làm hại hạt giống cây cối nào cả, không có sử dụng nó vào trong cái việc mà nuôi cái thân mạng của mình. Còn những vị khác đã cúng dường đầy đủ rồi mà sử dụng cái này để ăn thêm, thì những vị này đó là làm cho phát triển cái tâm sân của mình. Số 12. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ không cất chứa vật trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Như vậy vị này tán thán là Đức Như Lai không cất chứa, không tích trữ thức ăn, thức uống, thức cúng dường và tất cả những nhu cầu khác đó, là quá cái nhu cầu của mình, không có tích trữ cái gì hết. Thì Đức Như Lai cho rằng cái lời tán thán này rất là tầm thường, rất là nhỏ nhặt. Bởi vì cả một cái cung vàng địa ngọc, tất cả những cái kho báu của quốc gia và kể cả một cái thần dân của một đất nước rộng lớn còn từ bỏ được, còn không có giữ lại cho mình cái gì, thì có việc gì mà phải cất chứa những cái đồ lặt vặt này. Cho nên ca ngợi như vậy thì quả làm cái điều rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà đồng thời cũng nói lên cái gì? Đồng thời cũng nói lên đó là khi mà mình còn tích trữ cái này thì còn dính mắc vào trong những việc này, và có nghĩa là tâm tham còn bị mắc kẹt ở đây. Số 13. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh, như múa hát nhạc kịch, ngâm dịnh tai, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần kinh, thần tiên, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề phạm cái giới này đây. Bây giờ cái giới này đó là khi mà đi vào phần này á, thì cái phần mà cắt nghĩa ở đây á, là chỉ rõ những cái phần phạm giới, chứ không cần nói tới cái phần giữ giới hay hành giới nữa, mà nói vào phần phạm giới. Thì cái du hí không chân chánh Ví dụ như một người xuất gia mà tham gia múa hát nhạc kịch, nhạc kịch ngâm diện, ngâm dịnh rồi nhịp tay. Và đặc biệt cái chỗ này cái chữ tụng chú. Khi mà mình tụng một cái bài kinh hoặc câu chú thì cái điều quan trọng là cái tâm mình an trú rồi đó. Cái thứ hai nữa, an trú để chi? Để cho mình hiểu thật sâu. Hiểu thật sâu thì nó mới ứng dụng được. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà khi đem những cái điều này ra ngân nga, quý vị thấy có những cái bài chú làm thành nhạc thì người ta sẽ nhớ cái dòng nhạc đó, người ta gắn liền. Và khi người ta nghe vậy, người ta thưởng ngoạn cái âm thanh đó, thì hai cái đó nó lệch nhau xa. Mặc dù nói là bây giờ tôi bắt cái bài kinh này lên hoặc bài chú này lên, nhưng mà thật sự cái người này nó gắn với cái âm thanh, thưởng thức cái đó, thì cái tâm tham nó phát sanh. Nó khác với cái việc đó là khi mình tụng đó thì cái tâm mình an trú vào trong cái kinh đó và liên tới đi hiểu cái bài kinh đó, để nó thâm nhập vào thành trong cái huyết mạch của mình. Để khi mà chúng ta đó đụng cái cảnh đây thì nó sẽ có mặt nơi cái tâm phân đoán này. Nó là cái kho thiện trí của mình tại đây, để cho như lý tác ý phát sanh thì nó mới hữu ích. Còn nếu như mình thưởng ngoạn nó thì nó thuộc về tâm tham. Như vậy khi mà cái phân đoán này làm việc thì cái tâm tham phát sanh, không phải là kho thiện trí phát sanh. Cho nên có những người không nhận ra cái vấn đề này. Ví dụ như một cái bài kinh mà tụng bằng những cái chữ hoặc những cái âm mình không hiểu, thì có người lại thích hơn là tụng những cái bài mà mình hiểu được đơn giản. Tại ta cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó quyến rũ hơn. Thật ra đó, trong cái sâu xa của cái tâm thức đó là người ta còn có một cái dướng, đó là người ta muốn gắn đến một cái gì đó nó có huyền bí một chút, có hấp dẫn một chút. Và người ta thích những cái âm thanh nó xa lạ mà người ta nghĩ rằng là nó là rất là cao, rất là sâu như vậy, mặc dù không hiểu gì hết. Nó vướng vào trong cái chỗ đó. Trong khi Pháp Phật đó không có đặt cái vấn đề đó là cơ bản, mà Pháp Phật đặt cái vấn đề trí tuệ. Hiểu hay không? Hiểu rõ ràng hay không rõ ràng? Hiểu rõ ràng như một với một là hai, còn không làm được. Bây giờ quý vị thấy không? Hành để thấy cái khí từ bên ngoài vào bên trong, nó chạm lên cái vùng cửa mũi này ấm hay mát. Từ trong bên ngoài chạm chỗ này ấm hay mát làm chưa được, làm chưa thuần thục được mà tập đi. Sự thuần thục rất là khó khăn. Mà cái đó là thấy cái yếu tố thuộc về quả đại đây. Rồi bây giờ một cái lời dạy thứ hai của Đức Phật dạy, thì hơi thở khi vô dài biết là dài, khi ra dài biết là dài, khi vô ngắn biết là ngắn, khi ra ngắn biết là ngắn. Thì nó đi vào đấy, đi vào cái phần mà sắc đây, nó đi vào là sắc cảnh sắc đây, đi sâu vào hơn nữa đây. Hành được không? Rõ ràng quá, đâu phải dễ làm đâu. Huống chi mà còn là mờ hờ mịt như vậy, mà coi như là để cái tâm mình đi vào trong cái sự huyền bí không có hiểu được, để mà cảm nhận một cái gì đó thật là cao thâm mà không biết gì hết, đâu có mơ màng vậy được. Trí tuệ không chấp nhận những cái mà nó lờ mờ, bởi vì cái vùng sương khói giữa cái lằn ranh của cái thiện và bất thiện, nó chính là vô minh và si. Đạo Phật không có chuộng cái điều đó. Đạo Phật chuộng trí tuệ rành mạch, rõ ràng, khúc chiết, và đường lối cách thức phải hết sức là chi tiết và lớp lang đàng hoàng, còn chưa làm được thay. Vì thế ông nội sơ sơ cái bài kinh tứ niệm xứ đó, nói tới đây thôi. Rồi bây giờ quý vị muốn đi sâu nữa không? Là nói là khi cái tâm tham khởi lên thì biết có tâm tham, khi tâm không tham khởi lên thì biết tâm không tham. Làm được chưa? Mà ngồi đó mơ màng. Và bởi vì sao? Bởi vì tất cả những người trong cõi dục làm bất cứ cái điều gì cũng đều muốn thọ dục. Còn con đường tu tập và hành trì thì nó không có thọ hưởng. Không có thọ hưởng. Nó chỉ là thiện trí, thiện hoặc thiện trí phát sanh, thiện hoặc thiện trí phát sanh. Nó không có thể nào để cái tâm thọ hưởng vào. Tâm thọ hưởng nằm đây, nằm trong các cái tâm tham đây, không thể phát sanh. Nó chỉ có thể phát sanh tâm thiện và thiện trí thôi. Làm sao có được? Cho nên á, khi cái ô nhiễm của mình á, nó sẽ dẫn dắt cho mình á, là khi cả khi mà mình tụng kinh, cả khi mình nghe cái kinh thì mình vẫn dính vào trong cái âm thanh và cảm thấy nó rất là thân thiết và cảm thấy ưa thích nó, mà mình nghĩ rằng á, nó hoàn toàn là điều lành. Đúng như vậy, nếu nói theo thực tế nó là điều lành, bởi vì mình không có để cho cái tâm mình là coi như đi theo những cái pháp thế gian nhiều quá. Nhưng nói về mặt vi tế chưa là, nó vẫn là pháp bất thiện vi tế ở trong tâm. Cho nên để được quý vị sẽ không hiểu tại sao mà có chữ tụng chú ở đây, phải giải thích rõ cho quý vị thấy. Rồi bây giờ nè, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò. Còn bây giờ, thời đại bây giờ thì cái này nó bớt lại rồi. Nhưng mà đá banh, cá độ. Tôi thấy mấy người ngồi ở quán nước mà xe nào chạy ngang đó, nhìn cái con số đó là cũng đã đấu với nhau được rồi. Đủ thứ hết, đủ thứ để đấu. Và như vậy nó tranh cái gì? Nó tranh hơn thua, nó tranh thắng bại. Thì vậy cái tâm nó bị kẹp ở đâu? Nó bị kẹp ở tham và nó bị kẹp ở sân. Nếu mà trong cái đấu đó thì mình phải chia phe ra. Bây giờ người ta ra người ta đấu bò, thì cái người ở cái phía con bò gì? À, nó mang cái dấu hiệu, ví dụ như con bò này là cái dấu hiệu nó là đỏ chẳng hạn, nó mặc cái đỏ, bên đây nó là cái xanh, thì mình ở trong phe đỏ hay trong phe xanh? Nếu mà phe đỏ được á thì cái tâm tham thọ hỷ của mình nó phát sanh, cho nên mình cười mặt mày nó hớn hở. Mà nếu mà cái phe mà áo đỏ này, phe mà trâu đỏ này thất bại đó, phe trâu xanh thắng á, thì trong lòng không có vui. Chưa kể là lúc đó cái tâm chỉ trích mình khởi lên, mình nói à, tại cái này, tại gì thổi tu hít, tại cái gì đánh trống, hay là tại gì hình ảnh gì, tất cả mọi thứ phân tích để mà làm cho thấy là cái chuyện mình thua là không phải thua, là do tại bị những yếu tố bên ngoài. Nó khởi lên toàn là pháp bất thiện không. Hoặc là quý vị thấy không, cái khi mà người ta xem đá banh chẳng hạn vậy, thì người ta xem đá banh thì cái tâm người ta nó cũng chia ra như vậy. Hoặc là nó sẽ dự đoán, dự đoán trước là bên nào thắng bên nào thua. Hoặc là những vấn đề thời sự chính trị cũng vậy, người ta đọc báo, người ta xem tình hình, rồi người ta có một cái dự đoán riêng để biết rằng là nước này sẽ thắng nước này, tổng thống này, bộ trưởng này sẽ làm cái này cái kia, vân vân. Nhưng mà tất cả đó là một cái trò chơi mù mờ. Là tất cả những người chính trị gia đó thì người ta dương đông kích tây. Tất cả những gì mà báo đã đăng lên, tất cả những gì mà trên hệ thống truyền thông người ta thông tin ra, thì hoặc là nó đã xong rồi, hoặc là nó dự trù một cái gì đó, mà chỉ là dự trù thôi. Mà trong cái dự trù này nó sẽ ẩn chứa đó những cái con đường đi mà người khác không thể nào đọc được trong cái bản dự trù này, cái con đường ngoắt ngoéo ở bên trong. Thành nó làm cho cái tâm của mình gì? Phóng. Và đó là mình cũng sẽ mắc kẹt vào trong hai cái trạng thái này. Nếu như mà cái dự đoán của mình đúng như vậy thì cái tâm tham này nó gắn với ngã mạn đó. Như vậy. Nếu mà dự đoán của mình không đúng thì sân nó nổi lên với nhiều cái trạng thái khác nha. Cho nên chính vì vậy mà một cái vị tỳ khưu thì không có tham gia những cái trận đấu này, không có cá cược, không có gì hết, để cho cái tâm của mình á an trú trong đề mục. Vì khi mình vào cái này không còn ăn trú trong đề mục. Nhưng mà trong cái đời thường đó, trong cái đời thường, ví dụ như bây giờ những người, người trong cõi dục mà, thì phải thọ dục. Nếu mà cái người đó có cái khuynh hướng thọ dục thấp hèn, mà bây giờ người ta bỏ cái đó đi, người ta chuyển qua những cái này, thì coi như đó là tốt một bậc. Hiểu không? Tốt một bậc trong cái đời thế gian. Vì người ta chuyển hướng, người ta đổi cái đối tượng đi, thì nó đỡ một chút. Nó chuyển từ từ, chuyển từ từ. Cho nên là nhiều vị khi mà đi nghe Di Diệu Pháp nói rằng không đi nghe nữa, tại vì nghe rồi về đó sống không có được. Mà hả, nghe rồi thì là phải đi tu, mà bây giờ chưa thể đi tu được, thôi đừng nghe nữa. Bởi vì nói hơi không có đường nào chạy trốn nữa hết trơn trời. Giờ ăn cũng không yên, mà ngủ cũng không yên, mà muốn coi cái gì cũng không yên. Thì quý vị nên phân những cái cấp độ đó ra. Bởi vì đây đó là khi mà mình giảng về cái Di Diệu Pháp á, là cái pháp để cho cái người á, hành trì, mà hành trì thiền giải thoát, chứ không phải cho cái đời thường. Quý vị hiểu cái này. Mà bây giờ đó, khi mình là cái người mà còn trong cái đời thường học cái pháp này thì phải hiểu gì? Hiểu cũng như quý vị mà đi vào mà học một cái ngành về nghệ thuật, thì cái người ta nói về cái nghệ thuật đó, người ta phải nói đến cái tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Còn bản thân mình á, đi từ cái cấp độ nào á, thì mình tự xác định. Chứ không phải ai cũng đi đến được cái tuyệt đỉnh. Nhưng mà khi nói về cái nghệ thuật, thì người ta không thể không nói đến cái tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Cũng như khi đi vào tu tập, thì không thể không nói đến cái tột đỉnh của nó là trí tuệ giải thoát. Còn khi mình tiếp nhận cái đó thì mình phải hiểu mình ở cái mức độ nào, ở cấp độ nào. Thành ra thí dụ như bây giờ một người mà bây giờ người ta tu nhưng mà người ta vẫn giải trí, thì vẫn coi đá banh hay là này kia cái nọ, người ta cũng vẫn vỗ tay, vẫn vui vẻ, thì cái chuyện đó không phải là chuyện đáng trách. Mà người ta đã chuyển hướng rồi thì thấy không? Thay vì người ta cờ bạc, thay vì người ta rượu chè, thay vì người ta gái trai, thì bây giờ người ta chỉ như vậy thôi, thì cái đó cũng là cái tốt. Cái tốt trong cái đời thường. Để rồi người ta từ từ. Giống như bây giờ người ta đi cái con đường này đó, là cái con đường mà đưa người ta xuống cái hướng hạ. Thì bây giờ người ta đã chuyển qua. Giống như bây giờ con đường đi thế này. Như thế không? Đây là cái con đường chánh đạo. Bây giờ người ta đi đây, khuynh hướng hưởng dục của người ta đây, khuynh hướng thọ dục của người ta đây, đi con đường này. Đi con đường này. Nhưng bây giờ người ta đang chuyển lần lần đấy. Chuyển đây, chuyển đây, thì mình không thể không thấy cái thiện chí của người đó. Mà như vậy có thể tán thán được chứ, nhưng không phải là cái ngợi khen cuối cùng, mà cái đó là thấy trên con đường di chuyển này là điều tốt. Cho nên khi mình học Di Diệu Pháp về, không phải là để mình cắt đứt toàn bộ và buộc người ta phải đi vào đây. Người ta phải đi những cái bước mà nó phù hợp với người ta. Cho nên để người ta đi. Cho nên khi mình nghe pháp, mình phải có một cái sự mà rành mạch. Bởi vì khi nói đến đời tâm linh thì có nghĩa là cái tâm này á, nó biến chuyển rất là nhanh. Nó nhanh không lường được, và nó đa dạng đa phần trong đó. Cho nên mình phải đi từng bước một để mình thấy cái chỗ nào là chỗ tốt, chỗ nào là chỗ đúng, và chỗ nào là chỗ triệt để. Chứ còn từ cái chỗ này mà biểu người ta triệt để nhảy qua đây thì chuyện không có. Một triệu người, một tỷ người mới có một hai người thôi. Vì căn cơ người ta đã có rồi, bây giờ ta phủi bụi ta vô. Nhưng mà đại đa số phải cho người ta chuyển. Tu bao giờ cũng là cái con đường, nó gọi là con đường mà tìm thôi. Nó chuyển đi từng bước, đi từng bước. Chắc chắn rõ ràng thấy cái sự chuyển tốt. Mình khen như vậy không có mâu thuẫn, bởi vì mình hiểu rõ rằng ai người ta cũng phải tiến từng bước. Nhưng ta cái khuynh hướng ta hướng về đây rồi, ta hướng rồi. Mà một ngày nào đó thì người ta bước vào, người ta đi luôn, đi thẳng con đường là chuyện bình thường. Chứ đâu có phải là đùng một cái là có thể vào đây. Mà có khi vào đây rồi nó cũng ra, rồi nó cũng vô. Chứ nó nói là cái đường đi nó không bao giờ là một cái con đường mà từ dưới núi mà đi thẳng lên. Người nào phước báo thì đi hình chữ chi, còn không á, là đại đa số á, nó tuột xuống, rồi nó trèo lên, rồi nó tuột xuống, rồi nó trèo lên, rồi nó tuột xuống, nó trèo lên, tuột xuống, nó là cái hình sống như thế này. Mà có khi nó nhảy loạn xạ thế này, chứ không phải là hình chữ chi là phước nhất. Làm sao mà người ta có thể đi đường thẳng được? Cho nên phải thấy từ cái mức độ người ta chuyển từ cái tốt trong đời thường lên đến cái con đường triệt để ở đây. Nhìn đây thì quý vị sẽ thấy người ta ngoài cái chuyện mà người ta du hí là do cái nghệ thuật mà nhạc kịch ngâm vịnh rồi diễn tuồng vân vân, rồi là nó còn thêm mấy cái chuyện mà dùng những cái con vật đó để làm cái trò mua vui cho mình, đấu con này đấu con kia, rồi con người đấu với nhau, đấu quyền đấu vật, rồi còn thao dược rồi diễn binh. Thì tất cả những cái này nói chung thì nó đều là mắc kẹt trong cái vàng của tâm tham và tâm sân. Chúng ta sang tới số 14. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí khác, như cờ 8 hình vuông, cờ 10 hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp, nhưng không cho sụp đóng thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm điếc, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cài với chiếc cài giả, nhảy lộn nhào, chơi với đồ đông bằng lá, chơi xe con, chơi cung nỏ, chơi đoán chữ viết, chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước điệu bộ. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người thì phàm phu tán thán Đức Như Lai. Tất cả những cái trò giải trí này, bây giờ mình nói trong cái đời thường, không có gì xấu cả. Bây giờ có thời giờ rảnh thì như vậy cũng là vui, để thoải mái tinh thần, rồi là nó là làm cho cũng giảm bớt những cái lo âu trong cái đời sống. Thì trong cái đời sống người ta gọi cái này là một cái liều thuốc bổ mà. Nhưng mà với người xuất gia không phải là liều thuốc bổ. Thì vì sao? Là vì khi mà mình đặt cái tâm mình vào trong những cái cuộc vui đó, mặc dù cuộc vui này không có gì xấu cả, cũng không có cái gì mà gọi là đáng chê trách cả, nhưng với người tu là không được. Tại vì khi mà mình vào cái cuộc vui đó đó, thì quý vị sẽ thấy là nơi cái tâm của mình á, trong những cái trò vui đó mà mình thấy rằng mình lanh lẹ hơn người khác, mình giỏi giang hơn, thì nó sẽ phát sanh ra cái tham với cái ngã mạn, nó dính vậy nha. Mà mình chơi bữa nay mà mình không có thắng nhiều á, thì nó cũng sanh ra cái nghĩ ngợi. Có khi không phải buồn nhưng mà nghĩ ngợi để lần khác á mình làm nó giỏi hơn. Nhưng mà người tu thì đâu có cần thiết cái đó. Chỉ cần thiết là mình có đi vào được trong cái đề mục của sắc pháp, đi vào trong cái đề mục của tâm pháp hay không, thấy những cái hoạt động nó như thế nào, thấy được cái vô thường khổ vô ngã của nó chưa, thì đó là cái việc mà không có đủ thì giờ để làm, sao có đủ thì giờ để du hí. Cho nên đó là phóng tâm, đó là bất thiện pháp trong tâm người tu. Nhưng mà trong đời thường thì dẫu sao cái này cũng là cái tốt hơn những cái hạ liệt khác. Rồi, quý vị thêm một số nữa là số 15. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn, như ghế bành, ghế dài, niệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thiêu bông, niệm thiêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa 16 người múa. Niệm voi, niệm ngựa, niệm xe, niệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau. Niệm bằng da sơn dương gọi là ca đa lý. Tấm thảm với lầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Tất cả những gì mà quý vị thấy là liệt kê kể trên á, mà gọi là phạm vào trong cái trong giới đó, thì những cái này đó đối với đời thường đây là phước báo. Nếu mình không có đủ phước báo thì mình không thể nào mà có cái giường cao, rồi có những cái niệm trải giường bằng len, rồi bằng màu, rồi bằng lông thú, vân vân, tất cả mình không có. Nếu không có phước báo thì không thể có những cái thứ đẹp đẽ và sang trọng này. Nhưng mà người xuất gia không có thọ hưởng cái điều này. Tại vì khi thọ hưởng cái điều này đó, thì khi mình thọ hưởng trên cái phước báo này, nó rất dễ dính vào trong cái ngã mạn. Và nó sẽ phát sinh cái sự ưa thích vào trong những cái vật dụng của mình dục, dính vào trong đó. Cho nên là quý vị thấy là thời Đức Phật đó, là ngồi dưới gốc cây không được quá 3 ngày. Tại vì khi mình tới thì lúc đầu thì nó đủ thứ lộn xộn như này hết, nhưng khi mình phủi sạch rồi, để cỏ lên rồi, nếu mình ngồi mà người khác người ta vào, người ta có khi do hành thiền ta không để ý, ta chỉ thấy sẵn người ta ngồi đó, thì là mình không có chịu. Chỗ này của tôi mà, tôi dọn rồi, còn có ông đằng kia sao ông không nhớ, mà ông tới mới tới cái góc này cái ông ngồi xuống vậy, vậy đó không, thì cũng là cái chỗ của tôi, cái chỗ này là chỗ của ông, thì làm sao mà vô ngã được. Không có vô ngã được, mà vẫn là sở hữu một cái gì đó. Cho nên là 3 ngày để chi? Để không có cái gì sở hữu cả, rời đi, rồi lại tới một nơi khác, rồi chưa biết cái nơi khác đó là cái chỗ nào. Như vậy đâu có giường cao, đâu có chiếu rộng, đâu có trữ những cái thứ mà mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, không có. Thì nó không dính vào. Không có cái gì là của cả, của tôi cả. Không có gì là thuộc về tôi cả. Tất cả những cái đó là phương tiện. Nếu ngày hôm nay cái phước báo này nó trổ sanh, mà người ta có đặt vào đây cỏ thì ngồi, không có thì thôi. Quý vị nhớ khi mà Đức Bổn Sư đó là phát nguyện rằng á, là khi mà đến cái cội Bồ Đề này ngồi xuống không đứng dậy thì đâu có chuẩn bị cái gì đó. Nhưng mà rồi phước của Đức Bổn Sư thì có người gánh cỏ lại để mà xếp cái cỏ là làm thành cái bồ đoàn. Chứ đâu có phải là phát cái lời nguyện đó rồi thì phải chuẩn bị đầy đủ hết để không thiếu thốn hành thiền, không có thứ gì. Phước báo trổ sanh ngày nào hay ngày đó, giờ nào trổ sanh như thế nào hay cái giờ đó. Đón nhận tất cả những cái quả đó bằng cái sự hiểu biết của mình, bằng cái sự quan sát của mình, chấp nhận như vậy. Còn bây giờ hưởng những cái này, tìm mua sắm những cái này, đối với thế gian đây là phước báo. Và người ta có quyền thọ hưởng, không có gì tội lỗi cả. Nhưng với người tu không thọ hưởng, không tìm kiếm để thọ hưởng, không mua sắm để thọ hưởng, không yêu cầu người khác dâng cúng để thọ hưởng. Có cái gì hưởng cái đó, hưởng xong rồi là được ngày hôm nay, mà ngày mai người khác nhận cái đó cũng không có gì vướng bận cả. Để hoàn toàn không có cái gì sở hữu. Ngày nào còn chữ sở hữu, ngày đó còn phát triển, làm cho cái tâm thanh này, trạng thái thanh của mình, nơi tâm của mình khởi sạch. Cho nên cái rèn luyện trong cái sự tu tập của một người đi đến giải thoát là từ cái việc nhỏ nhặt nhất cũng phải tập rời xa. Phước báo giờ nào hưởng giờ đó, ngày nào hưởng ngày đó, xong rồi qua. Ai hưởng thì hưởng, ai đủ phước thì hưởng, ai không đủ phước thì thôi. Không quan tâm đến điều đó. Chúng ta sang tới số 16. Vì vậy ráng chút xíu này. Số 16. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm. như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, dòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm lọng dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy một quý vị mà sa môn mà giữ đúng giới luật thì không có dùng các cái loại trang sức và cũng không dùng các cái loại mỹ phẩm, tất cả nơi này đã liệt kê ra. Đối với đời thường, đây là chuyện cần thiết. Quý vị thấy những người người ta phải giao dục làm ăn lớn đó, thì ta phải có một cái trang bị bên ngoài. Ví dụ đi một cái xe hơi thì phải là xe hơi đời gì, áo quần người ta ăn mặc, vòng vàng người ta đeo, hay là người đàn ông mặc một cái áo thêu chẳng hạn, hay là thắt một cái cravat, mang cái đôi giày đó, nó phải có ở cái tầm cỡ nào mới ra giao dịch làm ăn được. Thì đối với người đời đó là cái cần thiết để mà làm nên cái đời sống của thế gian. Nhưng với người thu, tất cả những cái điều đó không có cần thiết nữa, không cần. Bởi vì cái đạo Phật là cái đạo xuất thế gian, đưa đến giải thoát. Giống như quý vị thấy là có những cái tôn giáo cho phép cái người mà đứng ra giảng pháp, trước giờ ra giảng pháp thì áo quần bắt buộc phải như thế này, ủi áp cho nó cẩn thận, có quyền dùng kem, kể cả người nam cũng dùng kem, cũng dùng những cái loại phấn sáp, rồi dùng nước hoa, tất cả mọi thứ đó là bắt buộc, không làm cũng không được, bởi vì những cái đạo đó nhập thế. Đạo đó nhập thế, người ta phải nhìn cái người giảng pháp phải có một cái vẻ đẹp như thế này, phải có một cái gì gần gũi với cái đời sống. Bởi vì cái nhìn của cái người đó là cái nhìn thế gian, người ta sẽ đánh giá cái dung mạo, cái cách ăn mặc người này, thì người này phải hiện ra đúng cái chuẩn thế gian. Còn đối với Phật Pháp, không có chuẩn của thế gian. Nếu người đó hiện diện với đầy đủ chuẩn thế gian thì người đó không phải nói về Pháp Phật. Mà cái người đó muốn thích ứng cái đời sống thế gian, không phải thích ứng cái đời tu tập giải thoát. Hai cái khuynh hướng đó khác nhau. Cho nên ở đây khi mà ca ngợi Đức Bổn Sư thì đây là một cái lời ca ngợi không có gì mà coi như là đáng để chúng ta lưu tâm cả, nhưng mà rất có lợi ích cho những cái người chưa có đắc thành đạo quả. Người xuất gia còn giữ các cái giới đây thì học những điều này thật là kỹ để cho mình không có phạm vặt, hoặc là những cái gì còn phạm đó, còn phạm trong ý chẳng hạn, thì bây giờ mình mới bỏ lần, tập bỏ lần đi. Thì cái này rất là cần thiết cho cái người mà đang tu tập đây, chứ không phải là không ích lợi. Bởi vì đối với Bổn Sư, đây là ca ngợi cái thành tựu giới. Còn tất cả người tại gia cũng như người xuất gia thì là thọ giới, giữ giới, hành giới. Còn cái mức độ mà thành tựu giới là những cái thành độ ở những cái cấp bậc thấp thôi, chưa có thể là hoàn toàn thành tựu giới như Đức Bổn Sư. Cho nên là không thể nói là cái điều này quá nhỏ nhặt, quá tầm thường. Mà đối với cái người mà đang trên con đường tu tập thì cái điều này là cái điều cần phải học hỏi và xem xét rất là kỹ lưỡng, gìn giữ rất là kỹ lưỡng, không thể nói tầm thường. Quý vị hiểu cái này nha. Đức Bổn Sư nói cái người mà ca ngợi cái thành tựu giới của Đức Bổn Sư á, là cái lời nói mà coi như là nó không có phải là đi vào trong cái cốt lõi về cái hạnh của một cái vị chứng quả La Hán, bởi vì nó nằm ở trong giới. Mà cái giới này với cái định này nó là hạnh thôi, nó là cái pháp hành trong sạch, nó chưa phải là cái minh, nó chưa phải đi vào cái tuệ giác. Thành ra cái lời khen tặng này chưa đi vào cốt lõi, chứ không phải những cái lời khen tặng này là không có đáng để cho chúng ta suy gẫm, mà đáng để cho chúng ta xem xét, suy gẫm, học tập để mà không phạm những cái giới này. thì chúng ta còn mà chưa có ra khỏi cái này được. Thôi xin mời quý vị tạm nghỉ đây, ta chơi chút xíu. Mô Phật. Bây giờ chúng ta sang đến số 17. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về giải mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích tầm thường kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy trong phần số 17 này đó, thì quý vị sẽ thấy là có tất cả 29 cái mà gọi là phạm giới, 29 điều phạm giới như nãy chúng ta đã đọc lên. Và nếu mà liệt kê ra từng phần thì có tất cả 29 điều phạm giới. Thì 29 điều phạm giới này trong đời thường thì không có gì gọi là sai phạm cả. Là bởi vì những cái câu chuyện này là những cái câu chuyện nó thuộc về đời sống. Không thể mà sống trong đời sống mà không có nói đến những chuyện này. Người nói nhiều, người nói ít thôi, nhưng mà lúc nào cũng có cái sự liên quan đến những cái việc này cả. Đây là những cái chuyện mà giới đời thường, là những chuyện mà giống như để cho cái quan hệ của xã hội, quan hệ với người này với người kia đó, nó có một cái chỗ thông tin, có cái chỗ kết nối. Nhưng mà đối với đời tu thì tất cả những cái chuyện này đều gộp chung vào trong một cái từ, đó là nói lời phù phiếm. Nói lời phù phiếm là nói những cái lời mà không có ích cho cái sự tiến hóa tâm linh, là những cái lời vô ích cho sự tiến hóa tâm linh. Những cái lời 29 điều mà chúng ta vừa kể ra đó là 29 điều để dành cho đời sống thế gian. Mà bây giờ những người nào muốn sống trong cái đời sống thế gian mà được bình yên, mà được đó là tâm trí thư thả để mà hướng về cái đời sống tu tập hướng thượng, thì cũng giảm thiểu cái này tối đa, giảm thiểu tối đa. Cần thiết thì nói một chút thôi, hoặc là lắng nghe nhiều hơn là nói. Bởi vì những cái này nó không đưa đến một cái sự lợi ích gì về mặt tâm linh cả. Ví dụ như là về cái phần đầu đó, khi nói những cái phần đầu, thí dụ như nói chuyện về vua chúa, về binh lính, về đại thần vân vân, thì đây là những cái chuyện chỉ là để mua vui thôi. Đúng hay sai nó không có chắc. Ví dụ như quý vị đọc những cái quyển sách mà gọi là thâm cung bí sử rồi vân vân, thì người ta tò mò người ta đọc vậy, chứ còn người ta nói phịa chỗ nào thì cũng không biết. Người ta do tròn bóp méo sao thì không biết, mình cũng chỉ đoán lờ mờ thôi. Thì những cái câu chuyện đó nó gọi là phù phiếm, bởi vì nó thoảng qua, nó không có ích lợi gì cả, chẳng qua là mình thỏa cái tính tò mò của mình thôi. Hoặc là những cái chuyện mà thí dụ như mình dở cái tờ báo công an ra thì thấy trộm cướp giết người, những cái chuyện hải hùng vân vân, thì đối với trong cái đạo Phật đó thì cái đó nó không phải là cái quả lành để mình tiếp xúc. tất cả những cái điều kinh khủng đó là những cái quả bất thiện, những cái điều mà cái tâm mình không nên câu thông mà. Nhưng mà giới thế gian mình phải biết, biết để làm gì, để phòng ngừa. Là có những cái vụ trộm như vậy, có những vụ lừa đảo như vậy, có những vụ giết người như vậy, để mình không có đi ban đêm, để trong nhà mình cẩn thận hơn, ra đường không có đeo nữ trang nhiều hơn, vân vân, không có dễ dàng trong cái chuyện mà tin tưởng cái người lạ, vân vân. Thì những cái đó để cho mình phòng ngừa, chứ không phải là để thỏa mãn cái việc mà coi như là chuyện trên trời dưới đất, trên cung trăng gì, bất cứ chỗ nào mình cũng biết hết, để tỏ ra là mình có một cái sự hiểu biết rất là rộng rãi. Thì những cái đó đó nó sẽ dính tới cái ngã mạn, đây là pháp bất thiện, nó không có thiện lành chút nào cả. Nhưng mà mình hiểu nó để phòng ngừa, để cho mình giảm thiểu bớt, để mình tránh những cái tai họa cho mình, thì cái đó là cái điều cần thiết trong đời thường. Nhưng mà đối với người tu thì cái chuyện quả phước nó rất rõ ràng rồi, đề phòng hay là không đề phòng gì nữa, thì cái người tu là lúc nào cũng phải có cái sự cẩn trọng rồi, lúc nào cũng phải có sự thu thúc lục căn rồi. Nếu mình thu thúc lục căn không được, mình không cẩn trọng được, thì đương nhiên là cái quả bất thiện nó trổ sanh. Khỏi cần coi những cái chuyện đó cũng có thể biết được. Bởi vì khi mà cái phước báo mà về tu tập của mình á, thì khi mà mình đụng cảnh đó, thì nơi cái đây nè, nó sẽ, nơi cái tâm phân đoán nè, nó sẽ phát sinh cho mình cái sự phân tích và nhận định đúng, thì mình sẽ thoát khỏi. Còn nếu bị che mờ thì phải bị thôi. Mà nhất là thí dụ như một người mà đã an trú trong cái đề mục tu của mình ngày đêm rồi, thì những cái yếu tố về vật chất là những cái yếu tố không có cần thiết nữa, không có gì để phải giữ gìn cả. Hoặc là nói về đồ ăn, đồ uống, về giải mặt, về giường nằm, vân vân, thì cái chuyện đó người tu là không có bàn tới rồi. Nhưng mà người đời thường đó có nên bàn hay không? Có nên bàn là khi mình cần mua sắm, mình có cái nhu cầu mua sắm thì cần bàn. Còn nếu không á, có người cũng không có cần phải bàn. Vì cái tiền mình có bao nhiêu mà mình xài cái gì thích hợp, mua cái đó về đủ rồi, khỏi nói. Mua về rồi không có bàn để hối, không? Mà không có bàn á, để khởi cái tâm tham đi mua nữa, không cần. Cái gì cần thiết thì sắm, sắm rồi thì xài, bao giờ nó hư hết thì sắm cái khác, thì như vậy là nó an lành. Còn bây giờ không đem ra bàn nữa, đã có đôi guốc mang rồi, có đôi dép mang rồi, đủ rồi. Bây giờ không có đọ guốc này, không đọ dép kia, không có bàn tán nữa. Bởi vì bàn chừng nào thì cái pháp bất thiện trong tâm khởi lên chừng đó. Cho nên ngay chính cái người trong đời thường cũng phải giảm thiểu cái này, bớt tối đa cái vấn đề phù phiếm này. Bàn về chuyện đàn ông, bàn chuyện đàn bà, chuyện anh hùng, chuyện bên lề đường, rồi cái chỗ mình đi lấy nước, gánh nước, rồi người chết, rồi tạp thoại, rồi hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, sự hiện hữu, sự không hiện hữu, vân vân. Không cần thiết phải nói tới đó. Bởi vì những cái hiện trạng mà thuộc về cái thời tiết của đại dương vân vân đó, thì mình chỉ có nghe thôi. Tại vì những cái thông báo về cái đó thì mình chỉ nghe thôi, chứ mình không có nói được, là tại vì mình không có cái chuyên môn về vấn đề đó để biết là biển nó động, sóng thần nó vào lúc nào, động đất nó ra làm sao, hạn hán nó ra làm sao. Mình chỉ nghe cái thông tin đó để mà mình biết, mà mình tránh bớt những cái tai họa cho mình thôi. Còn hiện hữu hay không hiện hữu không phải là vấn đề bàn. Bởi vì mình đang hiện hữu đây, thì trong cái hiện hữu này, giữa cái hiện tại này, mình á đang sống trong cái thiện pháp đây hay là đang sống trong bất thiện pháp, có biết hay là không, điều này là quan trọng nhất. Không phải là bàn là sau khi tôi chết đi rồi tôi về đâu, hoặc là bây giờ tôi về là kiếp trước đó, tôi là ai, tôi là cái gì, chuyện đó có sửa đổi được không? Không biết được để mà tăng ngã mạng, hoặc là biết được để mà sầu thảm thôi. Nói là kiếp trước rồi tôi làm vua, rồi đó là coi như là tội lỗi gì đó, bây giờ mới làm người như thế này chẳng hạn đó, để mà tiếc sao mình làm vua mà giờ không được vậy, rồi ngồi đó là cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn hoài, rồi hơi là bị bệnh quan tưởng. Cho nên là cái người mà đã biết được cái đạo pháp rồi thì không có bàn hiện hữu thì không hiện hữu. Có người hỏi tôi mới nói là sao con thấy đó tu cũng mệt lắm, là tại vì đó mà sao mình cứ nghĩ tới là mình chết rồi ra làm sao hoài vậy, rồi bây giờ sống cũng vậy rồi sao, tới đủ thứ cái chuyện là phải tránh cái này kia nọ. Tôi nói đó là tại vì mình chưa hiểu đủ đạo thì mình thấy nó quá nặng nề đi. Đã sống hiện tại này đó, đã đủ thứ chuyện rồi, không tránh được rồi, bây giờ còn lo tới cái chết nữa. Phật đâu có biểu cô lo vậy đâu. Không. Phật chỉ nói là trong cái lúc hiện tại này, thấy cái tâm mình là thiện hay không thiện đủ rồi. Nếu nó không thiện thì là phải dẫn nó đi con đường thiện. Mà có khi mà cái hành trì của mình nó mạnh rồi đó thì không có đặt vấn đề thiện không thiện nữa, chỉ có là thấy hay không đã. Thấy hay không? Bởi vì nó có hai cái từ. Nó gọi á là cái tâm biết và cái tâm suy nghĩ. Trong tiếng Anh nó có nói này. Trong tiếng Anh nó gọi là thinking mind. Là cái tâm suy nghĩ mà. Còn một cái mà thấy đó, gọi là knowing mind. Khi mình hành thiền mình có cái knowing mind. Trong cái đời thường mình có cái thinking mind. Thì cái thinking mind này đó, nó đưa đến cái kiến thức. Nó là cái knowledge. Còn cái này á, nó đưa đến cái wisdom. Nó đưa đến cái trí tuệ. Hai cái nó khác nhau mà. Cho nên mình nặng nề là bởi vì đó mình cứ khởi lên cái tâm suy nghĩ này. Đức Phật không có dạy cái này. Đức Phật dạy cho mình á là bất cứ cái thời khắc nào thì cũng phải thấy cái gì nó đang diễn ra trong tâm mình. Thì cái biết này nè, nó đưa đến cái wisdom, cái trí tuệ này. Thì làm sao mà tu tập lại là một gánh nặng? Tu tập không có gánh nặng. Tu tập rất là nhẹ nhàng, không có gánh nặng. Tại mình cố gắng quá mức. Bởi vì mình nghĩ là mình phải thành đạt một cái gì đó. Cái này tôi đã nói nhiều lần rồi. Mình cứ vô ngồi thiền, mình hành trì là mình nhất định phải thành tựu một cái gì đó. Đâu có thành tựu cái gì đâu. Cái mà mình phải làm việc đó là nó phải khởi lên cái tâm quan sát của mình. Nó đã khởi được chưa? Chưa khởi được mà nói đến thành tựu. Tức là nó phải lên cái knowing mind này. Cái tâm thấy biết này khởi được chưa? Nếu không khởi được thì nó rơi vào cái thinking mind. Thì cái này nó là cái gánh nặng. Thấy không? Nó là cái gánh nặng. Nó là cái knowledge. Cái này là wisdom. Hai cái nó khác nhau. Cho nên khi mà nó khởi lên cái mà suy nghĩ để mình có một cái kiến thức, để có sự hiểu biết, thì nó là một cái gánh nặng. Nhưng mà mình chỉ cần khởi lên cái mình thấy biết, mình quan sát, mình thấy được thì nó sáng ở trong tâm, nó nhẹ. Trí tuệ nó phát sanh thì nó phải phát sanh trong tâm thiện trí. Đây, một cái giải này nó có bốn cái là thiện trí đây. Đây là thiện trí đây. Đây là thiện trí, bốn tâm thiện trí đây. Thì khi tâm thiện trí khởi lên thì không có cái gì nặng ở trong tâm cả. Toàn những cái pháp nhẹ nhàng, trong sạch và trong sáng. Cho nên không bàn tới những vấn đề này. Cái triết học phương Tây đó là một cái triết học mà rồi cuối cùng chính những cái người mà tạo ra cái học thuyết của mình nó cũng lâm vào sự bế tắc. Bởi vì cái triết học đó nó phát sinh từ cái thinking mind, từ cái sự trầm tư mặc tưởng của một cái triết gia, hoặc là từ trong cái chiêm nghiệm của cái đời sống này. Nhưng mà không phải thực nghiệm một cái đời sống, chiêm nghiệm một cái đời sống, trầm tư mặc tưởng. Và cái này nói theo chi pháp, nó sử dụng sở hữu tưởng là chủ yếu. Còn khi cái phương pháp mà dạy của Đức Phật đó là nó khởi lên cái niệm ở đây là chủ yếu. Tưởng nó có khả năng ghi nhận, nhưng mà niệm á nó có khả năng ghi nhận sâu về mặt sắc pháp và tâm pháp. Chức năng nó khác nha. mà nó là nằm trong pháp thiện. Còn tưởng này á, nó nằm trong sở hữu tự tha, nó có thể đi với pháp bất thiện, nó có thể đi với pháp thiện ly trí, và kể cả nó đi với pháp thiện có trí. Khi nó pháp thiện có trí thì chính nó là nằm trong cái sự chỉ đạo của trí tuệ, và nó phối hợp với niệm. Cho nên là cái thời gian mình hành thiền đó, mà mình đó là thấy các cái pháp này đó, thì mình nối kết nó thành hệ thống được. Bởi vì cái sở hữu tưởng này nó chịu cái hợp tác với lại cái sở hữu niệm này, nó đi trong cái pháp thiện này, và nó được cái ánh sáng trí tuệ này soi sáng cho nó, cho nên nó làm được cái công việc đó. Cho nên cho đến khi nào mà cái sự phối hợp của nó rực rỡ trong tâm, thì cái knowing mind này nó không phải là coi như là nó khởi lên trong một cái chủ thể để nó thấy một cái khách thể, mà giữa hai cái nó đã nối được với nhau. Đương nhiên là như vậy, không thể nói sai khác được. Trực nhận cái vấn đề đó, và khi trực nhận rồi nó thể nhập luôn, nó thể nhập luôn, là nó đi vào cái tâm thức của người đó, nó nằm trong pháp chân đế luôn, nó nhập vào trong cái dòng thánh trí luôn. Hai cái này nó hết sức là khác nhau, cho nên là không có bàn bạc về cái vấn đề mà hiện hữu không hiện hữu. Đó là chuyện của những triết gia suy gẫm, suy tư, chiêm nghiệm và đặt vấn đề để mà gọi là triết luận trong cái suy nghĩ của mình. Còn pháp Phật là thực nghiệm. Cái đường tâm linh này là con đường thực nghiệm, không phải con đường chiêm nghiệm, không phải con đường suy gẫm, không phải con đường mà để thiết lập những cái hệ thống triết học hoặc là những cái hệ thống giả định. Không có điều đó. Vì trong cái knowing mind này, khi nó phát sinh ra cái trí tuệ đó, thì nó nhìn là nó thấu suốt luôn cái bản chất của dạng pháp, không có mơ hồ, không có chập chờn giữa pháp tục đế và pháp chân đế, không có chập chờn, không có chập chờn. Đối với lại một cái người triết gia thì hai cái đó có sự chập chờn. Ví dụ như khi Đức Phật nói đau khổ, thì đau khổ có chi pháp đây, là tâm sân đây. Và những điều kiện như thế nào để phát xuất lên cái tâm sân? Thì trong đời thường nó, chúng ta đã thấy con đường đi. Khi mà chúng ta tiếp xúc với những cảnh này, nó không khả ái, không khả hỷ, thì chúng ta cảm thấy không có thích hợp, chúng ta từ chối, không thoải mái, không thể chịu đựng được. Nó phát sanh đây. Con đường của nó rất rõ rồi. Và nó phát sanh thì nó sẽ đi trên cái con đường của nó. Nó có quy luật, nó hoạt động. Lần lần quý vị sẽ từ từ học kỹ cái này hơn. Tôi cứ nói đi nói lại những cái này, bởi vì nó rất là khó thâm nhập. Rồi đến khi quý vị học chính nó, thì quý vị sẽ thấy là nếu chúng ta không am tường hết tất cả những cái chi pháp này, khi nói quý vị rất là khó chấp nhận được. Nó quá rõ ràng như vậy. Và có cái cách thức để mà đi vào trong cái sự luyện tập của đời sống tâm linh. Thì nó là một cái pháp môn tu mà gọi là thực nghiệm mà. Trải qua rõ mà. Và thấy rõ. Và hành thiền là gì? Là con đường tới lui. Nó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng mà nó lặp đi lặp lại để cho cái knowing mind này nó thấy cực kỳ chi tiết. Quý vị thấy không? Gió từ bên ngoài ra, gió từ bên trong ra, thì quý vị cũng chỉ thấy có một điều thôi. Cái điều đó là hoặc là nó ấm hoặc là nó mát như đó thôi. Nhưng mà nếu như cái người nào mà không kiên trì thì nói rằng ô vậy thì tôi biết rồi, cần gì tôi phải quan sát nữa. Nhưng mà quan sát cực kỳ tinh tế để cho thấy những cái sự khác biệt rất là chi ly của nó, rất là nhỏ nhặt của nó. Để mà làm gì? Để mà cuối cùng đó, từ trong cái quan sát chỉ là một cái sắc pháp thôi, đã đọc được tất cả những trạng thái tâm của mình, từ những cái dàn tâm mà thuộc về tâm duyên đây, đọc được luôn cái trạng thái tâm thuộc về tâm sở luôn. Vì thế đến như vậy, để chi? Để mà khi nó ứng phó nơi đây, trực nhận rất nhanh. Còn nếu nó chưa xâm nhập được, thì nơi đây chúng ta vẫn bị mắc cạn chỗ này, vẫn là phi như lý tác ý, và chưa thể thành tựu được. Và chúng ta vẫn còn nằm trong pháp học, pháp hành chưa thể thành tựu được. Còn nếu chúng ta chỉ hành mà chúng ta không học, thì quý vị thấy khi nó khởi lên không biện biệt được. Nó trạng thái gì không gọi tên được nó, không thấy được nó, không biện biệt được nó. Cho nên là Phật học không có triết luận. Quý vị thấy Di Diệu Pháp không? Phương pháp của Di Diệu Pháp là phân tích và miêu tả, không có diễn dịch và quy nạp. Cái phương pháp chính của Di Diệu Pháp là phân tích và miêu tả, tức là một cái dạng gọi là chụp hình cắt lớp, chụp cho quý vị thấy, chỉ ra từng phần, rồi chụp cắt lớp, đi càng sâu càng lớp, lớp nào thể hiện ra lớp đó, lớp nào thể hiện ra lớp đó. Không có suy luận, không có quy nạp. Triết luận là dùng phương pháp diễn dịch và quy nạp, nhưng thực nghiệm về tâm linh, chuyện đó yếu hơn. Cần thiết thì sử dụng một chút thôi, nó là phương pháp phụ. Phương pháp chính của nó là phân tích và miêu tả. Cho nên nói là rõ ràng, chi pháp nào chỉ rõ ra. Mà nếu mình tìm hiểu kỹ từng chính pháp, và khi mình hành á, mình thấy được những cái chi pháp này khởi lên trong tâm, thì dần dần cái nhìn của mình á, về vấn đề pháp Phật, hoàn toàn nó là một cái chân lý. Đức Phật không có sáng tạo cái gì nơi đây cả, không có sáng tạo cái gì hết. Giáo pháp của Đức Phật chỉ là trình bày lại một cái chân lý mà Đức Bổn Sư đã thể nghiệm, chứ Đức Bổn Sư không có tạo ra chân lý này. Và vì vậy, nếu cái sự trình bày của Đức Bổn Sư về chân lý này mà mình bắt kịp được, mình hành trì được, thì mình cũng có thể thấy chân lý y như cái vị thầy của mình đã thành Phật rồi, thì mình cũng thành Phật. Nó là hoàn toàn một cái phương pháp cực kỳ khoa học. Cho nên đạo Phật không có điều răn. Đạo Phật có giới luật mà không có điều răn. Điều răn là cấm, đạo Phật không có cấm. Đạo Phật giảng rõ nhân quả, để nếu mình hiểu nhân quả, tự mình tránh xa. Không có cấm. Trên đời này không có ai cấm ai được. Càng cấm ta càng làm, bởi vì cái ngã của mình nó bự lắm, không có ai cấm được hết. Cấm trước mặt làm sau lưng, thấy chưa? Vẫn là cấm không cho nói ra, nghĩ trong đầu, nuôi dưỡng trong đầu, không cấm được. Chân lý là không có cấm, không có điều ra, chỉ có giới luật. Gieo cái nhân này xuống, quả này phải trổ xanh. Cho nên khi mà nói về những cái giới luật này, quý vị thấy không, ta quy vào trong những cái tâm, nó là thuộc vào cái tâm nào. Khi nó gieo cái tâm tham xuống, khi nó gieo tâm sân xuống, khi gieo tâm si xuống, thì quả trổ xanh nó là gì? Biết như vậy, làm hay không làm, quyền của mình. Con đường hướng thượng cũng do mình, con đường hướng hạ cũng do mình, không có ai bắt buộc. Cha mẹ sanh ra cũng chỉ là nuôi dưỡng thôi, cũng chỉ là dưỡng dục thôi, không có cấm được. Chẳng qua bây giờ nó lệ thuộc về cơm ăn áo mặc, nó lệ thuộc vào nhiều thứ, cho nên cấm thì nó làm thinh. Nhưng mà chưa biết là trong tâm của nó sẽ phản ứng như thế nào, có oán hận hay không. Thì chuyện này trong thế gian thì quý vị đã thấy rõ rồi, không phải hễ người ruột thịt là không có oán hận, không phải như vậy. Chính ra càng ruột thịt chừng nào mà không thận trọng thì oán hận rất dễ sanh khởi. Đâu có đơn giản là hãy người đó là con mình thì nó không có quan trái, không bao giờ cả. Nào bây giờ chúng ta sang tới số 18. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói: ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến. Lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu, ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói đó, nếu có thể được, gắn thoát ra khỏi lối bí. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy lời tán thán này nói rằng Đức Như Lai đã từ bỏ những cuộc biện luận, những cuộc tranh chấp vân vân. Còn những sa môn khác á, thì phải rơi vào cái biện luận này, rơi vào cái tranh chấp này. Khi mà biện luận và tranh chấp á, thì nó có một cái ranh giới thế này. Cái ranh giới đúng và sai. Và nó sẽ chia ra về: đây là tôi, đây là anh. Tôi đúng anh sai, hoặc là tôi sai anh đúng, vân vân. Nó đi con đường. Thì khi biên hai cái chữ này ra là quý vị thấy rồi. Nó chấp vào gì? Chấp vào cái ngã. Và chấp vào tha ngã. Đây là nền tảng của tà kiến. Cho nên khi đi vào sự tranh chấp, đi vào cái sự tranh cãi đó, và để nói rằng tôi đúng, anh không đúng, tôi là biết cái này, anh biết cái kia, thì là nó đã gọi là nó sai từ trong cái tiền đề. Nó chứa cái mầm mống của cái sự lệch lạc ngay từ trong tiền đề. Cho nên người ta sẽ không còn khách quan trong cái vấn đề tranh luận mà có chữ tôi và chữ anh. Đây không phải là cái mà người ta trợ duyên nhau trong cái đời sống, là người ta trình bày cái sự hiểu biết người ta chuyên môn về một vấn đề vào đó, để cho người khác nghe được đúng cái điều lành này á, mà có thể đem lại cái lợi ích của mình. Rồi người khác cũng trình bày những cái giỏi giang của mình, những cái mà mình chắc nịch rằng cái sự nghiên cứu, sự trình bày của mình là đúng đắn để mang lại cái lợi ích cho người khác. Không phải vậy. Mà đây là cái diễn đàn để mà phe phái, để mà đúng sai, để mà có tôi và có anh ở trong đó, để mà cái ngã mạng này lên. Thì đây, những người xuất gia không nên tham dự vào trong những cái cuộc tranh cãi, những cái cuộc tranh chấp này, không có tham dự vào. Còn một người mà nó hoàn toàn thành tựu giới thì không có một chút dính dáng nào cả, nó đã ra khỏi từ lâu rồi. Và cái người đời mà khi dính vào trong cái này nhiều quá, quý vị thấy không, trên một cái bàn nhậu mới đầu là anh em thân thiết với nhau, nhưng mà đến khi đi vào tranh chấp tôi với anh này là người ta có thể giết nhau trên bàn nhậu. Trong gia đình cũng vậy, chồng vợ đem ra thảo luận những vấn đề chung thì rất là tốt, nhưng mà quan điểm của chồng nhất định như thế này, quan điểm vợ nhất định như thế này, thì cái gia đình đó là bắt đầu có những cái chuyện lộn xộn rồi. Là khi cái ngã của một người nào đó mà đã phát sinh rồi thì cái ngã người khác nó phát sinh theo. Và như vậy nó không thể nói đến sự hòa hợp, mà nó nói đến cái riêng của mỗi người, cái ngã của mỗi người. Mà khi đối với lại cái nhìn mà thuộc về pháp chân đế, mà hễ chúng ta dừng lại ở cái chỗ ngã này, nó là tà kiến. Nó phải đem đến lỗi lầm, nó đem đến khổ đau, không thoát ra được. Cho nên trong cái điều thứ 18 này là chúng ta không nên tham dự vào trong những cái cuộc tranh chấp như thế này. Nó có hại cho cái con đường tiến hóa tâm linh, không có lợi cho đường tiến hóa tâm linh. Giống như thường tôi cũng nói với quý vị là học pháp là để đem lợi ích cho mình. Học pháp không phải dùng nó như một cái vũ khí để khi vào một cái đám đông đó, mà tranh luận ai đúng ai sai. Và để là ngã mạng, mà cái ngã mạng này là còn liên đới nữa. Tôi là giới thầy này, tôi là giới sư phụ tôi là ai đây? Thì là chỉ cần tên của thầy tôi, tên sư phụ tôi là áp đảo hết tất cả những người khác. Mà tôi thì đệ tử là tôi hít cái hơi đó là đương nhiên tôi cũng được vậy thôi. Cho nên là người ta không hiểu rằng sư phụ của mình, thầy của mình đó, thì đích thực là giỏi như vậy. Nhưng mình hít cái hơi đó không biết cái hơi gì đây cũng không biết. Cho nên thực chất mình có vậy hay không mình không biết. Nhưng mà dùng cái đó như là một cái thứ vũ khí, chứ không dùng cái đó như một cái để mà hòa hợp trong cái sự tu tập của mình. Cho nên hãy còn tranh chấp mà ngay cả Phật Pháp mà đem ra tranh cãi thì không còn là Phật Pháp nữa. Phật Pháp là chỉ nói lời hòa hợp, nói lời khiêm tốn. À, tôi học được cái này mà tôi nói như thế này thì quý vị chấp nhận được thì chấp nhận, không thì thôi. Bởi vì tôi cũng không quả quyết gì cái pháp hành, tôi không thành tựu. À, hoặc là thầy tôi có dạy thế này, tôi thấy hay quá thì tôi nói ra thôi. Chứ không phải thể là nhất định tôi học cái này, thầy tôi nói cái này thì những người khác là không có giá trị. Quý vị thấy không? Những cái ngay cả Phật Pháp mà đem ra tranh luận như thế này nó cũng mất cái giá trị của Phật Pháp đi. Phật Pháp là chỉ san sẻ cho nhau trong cái sự hòa hợp và trong cái sự nâng đỡ để mà tiến lên thôi. Mà nó còn có gì nữa? Có nhiều khi đó mình hiểu sai, nhưng mà trong lòng mình nó tin là đúng, và mình muốn san sẻ cái này cho bạn của mình, và mình khuyến khích cái người đó cũng như mình. Đến khi mà mình dở lẽ ra rồi nó không phải vậy đó thì mình xin lỗi thôi, đi theo. Nhưng mà mình gieo xuống gì? Gieo xuống con đường vòng. Rồi cái khi đó mình đi vào trong cái chỗ mà hành trì của mình đó, thì cái quả nghiệp mình trổ sanh nó đi vòng vòng. Ai nói gì nói mình cũng phải bị chặn cái đã. Mình bị chặn đó. Mình vẫn đi vòng vòng vòng vòng vòng. Rồi sau đó mới đi vào chánh pháp được. Cho nên là tôi có nhấn mạnh hoài là khi mình học Phật Pháp đó, cố gắng mà đem lại cái lợi ích cho mình là chủ yếu. Cho nên tôi nói với quý vị ngay tôi đứng ra giảng đây đó, thì nó cũng không phải là cái điều mà mong muốn đâu. Cái pháp tòa này không phải là điều mong muốn đâu. Bởi vì sơ sẩy một cái bản thân mình phải gánh chịu rất nhiều. Nhưng mà tất cả mọi người đó đều phải bố thí. Người ta có sức khỏe thì người ta có quả. Người ta có tiền, có tài vật, có thực vật tấm bố thí cúng dường. Và cái san sẻ này đó nguy hiểm hơn những cái kia, mặc dù phước báo nhiều hơn nhưng nguy hiểm hơn. Cho nên là chỉ san sẻ với một cái tấm lòng thành, nếu cái sai sót gì xảy ra thì cũng nhờ cái thành tâm đó, đó mà nó bớt đi những cái tội trọng của mình. Cho nên đừng có đem ra mà tranh chấp, đừng có đem ra mà bàn cãi. Học được bao nhiêu cái câu gì, cái điều gì thấy lợi cho mình cứ hành đi. Cứ hành đi đã, đem lợi ích cho mình, cái đó là quý nhất. Đừng đem ra tranh luận bàn cãi. Số 19. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống cho đưa các tin tức hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, các vị đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các vị gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, hãy mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn sa môn Gautama thì từ bỏ không đưa các tin tức và không tự mình đứng làm môi giới, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Cái người mà xuất gia đó thì không làm cái công việc thông tin hai chiều, và cũng không làm cái việc đó mà đứng chính giữa để mà lấy cái món này đó đưa cho người này, lấy món này để đưa cho người kia. Không làm cái việc trung gian, dứt khoát không làm việc đó. Bởi vì khi mà làm cái gạch mà để nối cái chuyện thế gian này sang tới chuyện thế gian kia, thì cái tâm của cái người đó đó đứng giữa mà làm cái môi giới đó, cái tâm đó ngay thẳng hay thiên lệch, kiểm soát được hay không? Và cái công việc mà môi giới giữa cái này giữa cái kia có phải tư cách của người xuất gia không? Bởi vì tư cách người xuất gia thì chỉ có một câu duy nhất rồi, là không có rời đề mục. Vậy khi làm môi giới đó giữ được đề mục hay rời đề mục? Hiểu rõ như vậy là không làm. Trong khi đó người đời đó thì người ta cũng có nói rõ vậy. Ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh mối, gác cu, cầm chèo. Thấy chưa? Làm mai là làm môi giới. Môi giới để người ta nên chồng nên vợ, môi giới để người ta mua bán, môi giới đủ thứ việc trên cái đời này. Cái chữ làm mai nó là như vậy. Hay hai ngày nào mà người ta ở với nhau mà người ta vui vẻ đó, thì người ta còn nhắc tới cái bà mai đó để người ta cảm ơn, hay là ông mai đó người ta cảm ơn. Nhưng mà khi người ta gây lộn, chửi lộn, nói cái ông đó xạo, cái bà đó xạo, hồi đó nói là anh tử tế lắm mà sao bây giờ tôi thấy anh quá trời quá đất. Hoặc là nói hồi đó giới thiệu cô là dịu dàng, hiền thục lắm mà sao bây giờ tôi thấy trái ngược lại hết rồi. Đúng là mấy người làm mai. Chị thấy không? Không biết ăn được cái đầu heo hay là đầu gà gì, mà bây giờ đó là ngày đêm mà người ta xung đột với nhau, thì người ta đem mình ra để người ta đó là dằn bên đây, thúc ở bên kia. Cho nên là không làm những cái điều đó. Người đời mà đi vào đường tu đó thì cũng chỉ làm cái gì mà coi như thích hợp cho mình mà thôi. Còn tất cả những cái chuyện mà nó dây mơ rượu rễ má nhiều quá nên tránh. Bởi vì cái dây mơ rễ quá nhiều quá thì quý vị nhớ rồi, quý vị nhìn đây, không có một chúng sanh nào, không có một chúng sanh phàm phu nào mà không có chứa những cái ô nhiễm ở đây. Như vậy dây mơ rễ má nhiều chừng nào thì có điều kiện để phát sanh ô nhiễm chừng đó, điều kiện dây chuyền để phát sanh ô nhiễm. Cho nên đóng cửa lại bớt, đóng cửa lại bớt, để cho nó đừng có toát ra cái sự ô nhiễm. Pháp thiện rất khó phát sanh, nhưng pháp ô nhiễm rất dễ phát sanh. Cho nên nối kết nhiều chừng nào thì nối kết phiền não nhiều chừng đó. Cho nên mới nói là tại sao tu đó là mình phải ẩn cư, mình phải một mình, ngủ cũng một mình, ăn cũng một mình, tu tập cũng một mình là tốt nhất. Bởi vì hả, có hai người đó, nhìn đây, hãy có hai người thì nó phải phát sinh cái tình. Cái tình đây, thấy không? Nó phát sinh cái tình. Hãy một người thì không có vấn đề, mà hai người nó phát sinh cái tình, tức là nó phải có một cái mối quan hệ với nhau. Người này nó phải có mối quan hệ này, nó phát sinh cái tình. Nó là con đường đi qua đi lại, nó là cái tình ở đây. Mà cái tình quý vị nhìn đây, đây là chữ sinh là sống, bên đây nó có chữ tâm. Đời sống khi phát sinh cái tình trong chúng sinh là nó sẽ phát sinh một cái trạng thái tâm. Mà trạng thái tâm đó có thể thiện, có thể bất thiện. Nhưng mà cái khuynh hướng của tâm bất thiện thì nhiều hơn. Nó kết chằng, kết khối với nhau. Cho nên hai người mà ở chung với nhau á, mà cái phước báo nó không đủ á, thì nó quậy nát cái đời sống nội tâm đó. Bởi vì sao? hai cái phần ô nhiễm này nó hoạt động liên tục, nó phun ra ngày đêm, nó không giữ ý nhau. Cho nên mới nói là quán tắc hội khổ. Không thích nhau mà phải ở chung với nhau thì là khổ, là tâm sân phát sanh, là ô nhiễm phát sanh. Nối kết giữa hai người này là quan trái. Đời sống mà những ai thân thiết nhất của ta thì cái con đường này nó tới lui, nó qua đây, nó có thể qua đây, nó có thể đi chéo thế này, bên đây nó có thể đi chéo trở qua. Đó. Có khi nó có mặt với nhau để mà nó hành hạ nhau. Có khi nó có mặt với nhau để nó tử tế với nhau. Có khi nó có mặt với nhau để hiểu lầm nhau. Người này tử tế nhưng người này tiếp nhận bằng một cái tâm nghi ngờ. Pháp ô nhiễm khởi lên, nó chồng chéo như vậy đó. Nó là quy luật quý vị, khó mà thoát ra được. Cho nên nó sanh ra một chữ tình. Thì cái tình đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở tham đây. Tình đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở thiện đây. Thiện có dễ phát sanh không? Tình là sợi dây thần thúc, nó phải trói bằng tham dục, và nó phải cột gịch lẫn nhau bằng sân hận. Quy luật. Cho nên không có kết nhiều. Thôi vậy, đi tu thiền đó, thấy ai đi nữa, cái chuyện mình đi kinh hành thì mình chỉ thấy đề mục mình thôi, không có cười với ai. Cười là cái tâm ra khỏi đề mục rồi. Cho nên trong cái đời thường đó, mình gặp ai mà mình niềm nở, mình chào hỏi, thì cái người mình lịch sự dễ thương, ai cũng thương hết. Nhưng mà đi tu thì cái đó không dễ thương. Đi tu là cái người đó nó phóng dật nhiều quá, nó tu không có được. Thấy không? Trong cái đời thường á, mình vô mình thấy người ta chưa có cái gì để người ta ngồi, chẳng hạn mình đang ngồi thì cũng đứng dậy lấy người ta ngồi. Đời thường rất là dễ tu, đời tu không chấp nhận được. Khi người ta không hiểu biết, người ta hỏi tại sao thầy bưng cái bình bát đi trước như thế này, người ta đặt bát cho thầy, mà Sa Di 7 tuổi đi đằng sau, người ta không có đặt bình bát, mà thầy ngồi ăn một mình, mà trò méo méo ngồi đó mà cũng không có thấy. Tu hành cái gì mà không có cái lòng nhân đạo vậy? Thưa quý vị, đó là đời thường. Thầy đã dạy cho trò đề mục rồi, thầy bưng cái bình bát thì thầy cũng đi trong cái đề mục này, ngồi xuống cũng trong đề mục, ăn cũng trong đề mục, xong bữa ăn cũng trong đề mục. Bình bát này mang đi, phước báo thì có vật thực cúng dường, không đủ phước báo không có vật thực cúng dường. Không có thể lấy đời thường để luận vào trong cái chuyện tu được. Bởi vì tu nó đi vào trong cái thâm thẳm vi tế của tâm. Còn đời thường nó phải kết một cái chữ tình. Vì thế, sống có tình với nhau. Để làm chi? Để người ta cũng có tình với mình. Đó là con đường hai chiều của luyến ái mà người ta không nhìn ra. Bởi vì nó quá đẹp đẽ trong đời sống, nó quá tốt lành trong đời sống. Nó là cái tịnh tướng ở bên ngoài, còn cái cốt lõi bên trong nó là luyến ái. Cho nên cha con cũng không nhìn ra luyến ái, mẹ con cũng không nhìn ra luyến ái, quyết nhục không nhìn ra luyến ái, huống chi nói với vợ chồng, còn đắm đuối biết bao nhiêu. Khổ đau mình không thấy. Cho nên khi mà mình bước vào cái tu tập giải thoát, quý vị thấy có những cái nó rất là đi nghịch trong đường đời, nhưng nó rất đúng trong cái đường đạo. Không thể sai được. Quý vị ráng một cái nữa là chúng ta xong, tới số 20. Trong khi một số sa môn, Bà La Môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểm nịnh, gợi ý dèm pha, lấy lợi câu lợi. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ, không lừa đảo và xiểm nịnh như trên. Cái nội dung của số 20 này đó là sống tà mạng. mặc dù đã được cúng dường rồi mà vẫn sống tà mạng, nuôi thân tà mạng. Lừa đảo thì quý vị thấy nọ rồi, nói lời xỉm nịnh và đặc biệt là gợi ý và lấy lợi cầu lợi. Nếu người tu nào mà còn sử dụng những cái lời nịnh hót, những cái lời gợi ý, lấy lợi câu lợi, thì đó là nuôi thân tà mạng. Huống chi mà nói đến chuyện lừa đảo, để mà lấy cái lợi tức từ lừa đảo đó, thì cái tà mạng này còn thô thiển và thấp kém nữa. Hoặc là nói cái lời gièm pha, thì đây là phạm vào cái việc là làm cho ly tán. Ly tán cái mối quan hệ của người khác để đưa cái lợi về nè. Thì quý vị thấy cái tà mạng này rất là thô thiển, rất là hèn và rất là thấp kém. Nuôi thân tà mạng. Cho nên khi mà không có ý thức cái điều này ra, thì dẫu là có xuất gia cũng không phải là chánh mạng. Người xuất gia chỉ thấy gì? Ngày hôm nay có đủ phước báo thì có ăn. Không có đủ phước báo thì không có ăn, nhưng sự tu tập không có thay đổi. Bưng cái bình bát đi, có vật thực hay không có vật thực thì đúng giờ vẫn ngồi lại, vẫn chú nguyện, vẫn làm đúng cái công việc của người tu, không có sai khác được. Làm sao lại có thể gợi ý? Làm sao lại lấy cái này làm mồi nhử cái kia? Cái đó trong tâm của người đó biết. Nếu cái tà ý đó phát sanh mà không thấy, không biết được, thì cái này không có chánh mạng, nói làm sao tới chuyện tu tập khác. Cho nên á, Đức Phật có nói là thà mà bốc cái cục than mà ăn, hoặc là bốc cái cục sắt nóng mà để trong miệng, còn hơn á là ăn cái thức ăn của đàn na mà bố thí cúng dường mà bản thân mình không giữ giới, hoặc là nuôi thân tà mạng. Nói như vậy để thấy rằng là cái lửa, cái cục than mà bỏ trong miệng nó phải phỏng hỏng, cái cục sắt mà bỏ trong miệng nó phỏng hỏng, có thể đi đến lỡ lối chết, nhưng chỉ chết cái sắc thân thôi, nó không chết cái huệ mạng. Còn ăn cái cao lương mỹ vị của đàn na tính thí không giữ giới, hoặc là có gợi ý để người ta đem đến, người ta cúng dường cho mình, thì cái huệ mạng đó nó bị suy sụp, còn nặng hơn á là nó bị thương tổn về sắc thân, đưa đến cái chết. Vì thấy cái giới rất là kỹ càng. Mình hiểu như vậy để chi? Mình cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Chứ không phải là giảng như vậy á, rồi quý vị nói thôi không nghe Di Dụ Pháp nữa đâu, nghe làm sao mà nó khó quá, rồi đụng cái gì nó cũng phạm lỗi. Nhưng mà lỗi nhẹ, rồi nó nhẹ lần, nó nhẹ lần, nó nhẹ lần. Chứ còn nếu như mình không biết á, thì mình cứ nghĩ vậy là đúng, thì mình phạm hoài. Quý vị thấy phải vậy không? Bây giờ mình biết đi, mình biết cho rõ ràng, mình biết từ gốc cho đến ngọn, biết rõ hết từ ngọn cho đến gốc. Rồi mình biết mình ở trong cái vị trí nào, cái phần nào để mình nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực. Cũng như người ta giới thiệu một cái chương trình mà từ cái cấp 1 lên tới tiến sĩ, thì ta phải giới thiệu hết. Bây giờ mình coi mình ở cái cấp lớp nào thì mình cố gắng mình vươn lên. Chứ không phải tôi giới thiệu vậy xong mình nói thôi tôi học tiến sĩ cũng được, tôi nghỉ luôn ở nhà cho nó khỏe. Không phải vậy. Mình biết hết. Để rồi cuối cùng mình định vị mình ở đâu và cái nỗ lực cố gắng mình như thế nào, thì cái đó là cái tinh thần học Pháp của mình. Cầu cho tất cả chúng ta đây sáng suốt khi học Pháp Phật. Mô Phật. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Oh,